thôn bọn ta quả thực từng cho ra người tu tiên. Bây giờ bốn biển sạch sẽ, nữ đế có tài thống trị, không ít con cháu thế gia bắt đầu ra ngoài tìm tiên hỏi đạo. Cuộc sống bây giờ càng ngày càng có hy vọng hơn. Mọi người cứ ta một lời ngươi một câu, thấy hai huynh muội này một người lạnh nhạt, một người hay cười đều giống với nhân vật thần tiên, chỉ hận không thể để trưởng thôn ngày mai tới thuyết phục cả hai ở lại, tìm người thân làm gì, cứ ở luôn lại thôn bọn họ cho rồi. Được rồi, sắc trời không còn sớm nữa, mọi người về nhà đi thôi, đừng ảnh hưởng huynh muội hai người họ nghỉ ngơi. Thôn trưởng cười nói, trong rừng trúc có một chiếc giếng, có thể múc nước, trong phòng bếp cũng có thể dùng. Thiếu cái gì hai đứa cứ kêu một tiếng nhé. Được. Mặc Khí gật đầu, nghẹn mãi mới nói được một tiếng cảm ơn rồi tiễn người ra về. Y nhìn những thôn dân thuần phát dọc đường vừa đùa vừa quay về nhà, bỗng cảm thấy có chút hoảng hốt, đây chính là phàm giới mà A Tứ vẫn nhớ thương, là nước đại ngu mà muội ấy từng trị vì sao. Không ngờ lại có thể ấm áp như thế. Lần đầu tiên y được hoan nghênh như vậy, còn được người khác chiêu đãi nhiệt tình tới không ngờ. Nội tâm Mặc Khí ẩn ẩn nóng lên, cảm thấy đây chắc hẳn là giấc mộng của y, trong mộng có A Tứ, có ánh đèn vạn nhà, không có máu tanh hay sự rét lạnh vô tận. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 568, Lễ hội đèn lồng. Nhị sư huynh, huynh ngẩn người gì đó? Có đói bụng không? Khương Tự lấy ra linh quả và tiên tửu từ trong vòng tay trữ vật ra, đặt lên bàn, cười dục, mau tới ăn nào. Mặc Khí thấy nàng phấn khởi chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, trong phòng còn chồng chất đồ đặt thôn dân đưa tới cứ như cả hai chuẩn bị sinh sống lâu dài ở đây vậy. Giọng nói y mơ hồ không rõ, A Tứ, nơi này thật ấm áp. Khương Tự túm y qua ngồi xuống, cười đồng ý, muội cũng cảm thấy những thôn dân này vô cùng đáng yêu, trước khi chúng ta rời đi sẽ bày một trận tụ linh nhỏ cho thôn đi, người tốt phải được báo đáp. Rời đi. Trên thượng giới một ngày bằng ở phàm giới một năm, chúng ta có thể ở chỗ này lâu hơn chút, ngày mai huynh sẽ tới tìm trưởng thôn xin giúp đỡ, chặt một ít cây, dựng lấy căn nhà gỗ nhỏ. Thế nào? Đồng tử màu trà của Mặc Khí nhìn về phía nàng. Có thể nha. Khương Tự cười đồng ý. Diện mạo nàng không sửa lại, tới đô thành khó tránh khỏi sẽ bị người ta nhận ra. Nếu thái thượng nữ đế ôm đùi nàng khóc gọi cô, hình ảnh này thật sự có chút. Khương Tự bị chính suy nghĩ của mình làm bật cười. Kỳ thực nàng không am hiểu chuyện xử lý các mối quan hệ như vậy nhất, biết được mọi người ở quê cũ đều mạnh khỏe đã đủ rồi. Nếu nhị sư huynh thích nơi đây, vậy nàng sẽ cùng nhị sư huynh ở chỗ này một thời gian vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Mặc Khí tới tìm trưởng thôn, ý muốn chặt ít cây dựng căn nhà gỗ. Các thôn dân biết được hai người muốn ở đây lâu dài, ai nấy đều nhiệt tình khiêng công cụ tới giúp, chặt cây, đánh nền, xây nhà ở, tất tần tật chỉ mất ba ngày thì hai gian nhà gỗ đã được dựng lên bên cạnh rừng trúc. Mặc Khí lại tốn thêm hai ngày nữa để dựng hàng rào che ngay trước phòng ở, coi như mảnh vườn nhỏ chuyên cho A Tứ trồng hoa. Biên thành nơi này quả vô cùng bình yên xinh đẹp. Khương Tự mang thảo dược đã đào trong đất hoang tớ hiệu thuốc trong thành đổi sang tiền đồng, tỉnh dậy ngắm núi, chạng vạng nhìn mây trôi, cuộc sống mỗi ngày vô cùng thích ý. Mặc Khí cũng nhanh chóng hòa hợp với thôn dân địa phương. Giờ giới linh của giới này đã ra đời nên linh khí bắt đầu xuất hiện, đồng thời mãnh thú trong núi cũng hướng lên con đường tu luyện, càng ngày càng trở nên hung mãnh, còn bắt đầu vào thôn quấy nhiễu. Mặc Khí nhàn rỗi nên hẹn thôn dân vào núi săn thú dữ, đổi tiền thưởng từ quan phủ. Mỗi lần đánh chết thú dữ đều nhận được tiền thưởng rất hậu, chẳng bao lâu y đã có chút danh tiếng ở đất biên thành. Người thôn Khúc Thủy thấy cặp huynh muội này không chỉ sở hữu giá trị nhan sắc thần tiên mà anh trai có sức mạnh vô cùng, dũng mãnh cực kỳ, có thể đánh chết thú dữ, em gái lại hiểu dược lý, có thể bán thảo dược, chữa trị bệnh cho thôn dân. Đây quả thực là cặp huynh muội bảo bối, trực tiếp hô to đã nhặt được bảo vật. Chẳng bao lâu sau sẽ tới tiết Thất Xảo, trong thành có lễ hội đèn lồng. Bóng đêm còn chưa buông xuống mà các thôn dân đã vội vàng ăn xong bữa chiều, hẹn nhau cùng vào thành ngắm hội đèn lồng, thả hoa đăng cầu phúc. Khương Tự và Mặc Khí từ sáng sớm đã vào hiệu thuốc trong thành bán thảo dược, đổi được mấy điếu tiền đồng lớn. Cả hai ở lại trong thành, xem múa rối bóng. Tới khi màn đêm buông xuống, Xe hoa cầu xin chức nữ nương nương mong khéo tay, theo thùa giỏi xuất hiện, người trong thành chen nhau chật như nêm cối. Hai người bị chen lấn tới tận con sông đào bên ngoài thành, cả hai chỉ có thể nhìn nhau cười. Nhị sư huynh, chúng ta thả hoa đăng đi. Được. Khương Tự đi mua một chiếc đèn hoa sen, sau đó hỏi ông chủ mượn giấy và bút mực, vùi đầu viết lời cầu phúc. Bút vẽ nhỏ duỗi dài cổ, kêu lên, A Tứ, sao cô còn muốn mượn bút, ta chẳng lẽ không phải bút sao? Nhóc thú Kỳ Lân cũng hưng phấn vương móng vuốt nhỏ ấn vào nghiêng mực. Móng vuốt dính mực nhanh chóng để lại dấu ấn hoa mai của nó trên tờ giấy cầu phúc. Sau đó nó còn đắc ý vô cùng buông lên hai tiếng. Khương Tự bật cười, xách cúng con tới bên bờ sông, rửa sạch móng vuốt cho nó rồi mới quay lại tiếp tục viết, hy vọng sư phụ sớm ngày tỉnh lại, mong các sư huynh bình an vui vẻ, cầu chúc mọi giới đều thái bình. Nàng cắn đầu bút, hình như viết hơi trừu tượng quá mức rồi, có điều nàng cũng không biết các sư huynh muốn gì nên cũng chẳng thể nào viết chi tiết. Vì thế đằng sau nàng thêm một câu, hy vọng các sư huynh đều có thể đạt được ước nguyện. Khương Tự viết xong lời cầu phúc, nhét vào bên dưới chiếc hoa đăng, xong đâu đấy mới cầm hoa đăng, theo chân chúng nữ tử biên thành cùng đi thả. Nhìn từng đóa hoa đăng trôi theo dòng nước đến phương xa, nàng không khỏi mỉm cười. Ăn hồ lô ngào đường, đi thả diều, hái hoa hòe, mua đồ chơi làm bằng đường, trải qua hội đèn lồng trong lễ thất tịch, thả đèn hoa đăng cầu phúc. Tất cả mộng tưởng sinh hoạt đời thường khi còn nhỏ của nàng đều đã được thực hiện hết. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 569, A Tứ thật khờ. A Tứ, bây giờ chư giới không còn thần, sơn chủ chẳng khác gì thần của chư giới, sao cô còn muốn thả đèn hoa đăng giống những nữ tử biên thành này? Cô muốn tự cầu phúc với mình à? A Tứ thật khờ. Khương Tự vuốt lông bút trắng như tuyết của nó, cười nói, như vậy sẽ đạt được niềm vui sướng giống với họ. Khương Tự nhìn những thiếu nữ trên mặt có mang vô hạn chờ mong, hy vọng là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian. A Tứ, huynh mua cho muội một cái hoa đăng đây. Mặc Khí xách theo một chiếc hoa đăng hình cúng con, xuyên qua đám người, đưa đèn cho nàng. Để, Tuyết Đoàn Tử này. Hoa đăng của nhóc nè. Khương Tự thấy chiếc đèn hoa đăng này giống cúng con như đúc, lập tức cầm theo tới tìm thú Kỳ Lân. Nhóc thú Kỳ Lân nhìn chiếc đèn hoa đăng không khác lắm với nó, không vui tuôn lên một tiếng, thừa dịp Mặc Khí không chú ý, nó cắn hoa đăng vọt lẹ. Khương Tự thấy thế, ông bụng cười nói, nhị sư huynh, huynh đi đánh nó đi, giờ nó chơi, chơi đến điên luôn rồi, đến hoa đăng của huynh mà cũng dám cướp. Mặc Khí thấy nàng cười vui vẻ vô cùng, trong mắt như có ánh sáng nhỏ vụn đang phát ra không khác gì ánh mặt trời nhỏ, cũng thấp giọng cười theo, linh thú giống chủ. Trong lòng y, A Tứ vĩnh viễn luôn đáng yêu dễ thương. Hai người dạo chơi đến mãi sau nửa đêm mới về nhà. Nhóc thú Kỳ Lân lúc này lén lén lút lút xuất hiện phía sau, có điều đèn hoa đăng không thấy đâu nữa. Khương Tự nén cười, phạt nó đứng úp mặt vào tường ngẫm lại lỗi lầm. Nhóc thú Kỳ Lân gục đầu xuống, tủi thân vô cùng đứng úp mặt vào vách tường, mãi cho đến khi ánh trăng lẳng lặng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, nó lúc này mới vui sướng uông lên một tiếng. Mặc Khí mở bừng mắt, nhìn ánh trăng trong rừng trúc ngoài cửa sổ. Bóng dáng màu đen nháy mắt đã biến mất rồi xuất hiện trong rừng trúc, lạnh lùng mở miệng, huynh đã tìm tới từ lúc nào? Bóng dáng như lan như ngọc của Nguyệt Ly xuất hiện mờ ảo, thanh lãnh đáp, lúc huynh và A Tứ đi xem múa rối bóng. Chàng theo chân cả hai lẫn vào trong đám người, nhìn A Tứ cười thoải mái như vậy, còn lần theo dòng sông tìm được chiếc đèn hoa sen kia, thấy được tờ giấy cầu chúc A Tứ để dưới chân đèn, người phàm đều cầu xin với thần, viết mong muốn của mình xuống, vậy bán thần như bọn chàng có ai thỏa mãn tâm nguyện. Đạt được ước nguyện. Nguyệt Ly cười buồn, há mỗi người đều có thể đạt được ước nguyện. Tốc độ của huynh rất nhanh. Mặc Khí rũ mắt lạnh nhạt nói, quá nhanh. Lúc này mới qua bao lâu mà Nguyệt Ly đã có thể tìm tới? Ta tới không phải mang A Tứ về, muội ấy có tự do lựa chọn của mình, chuyện hồn phách huynh không được đầy đủ là như thế nào? Mặc Khí cười tự dẻo, giống với thời phong khởi thôi, bị kiếm phần thiên ngầm cắn nuốt một phần hồn phách, hoặc phải nói bị tà thần hắc ám cắn nuốt hồn phách. May mắn là giờ vẫn còn tỉnh táo, không chịu sự chi phối của gã. Vì điểm này nên huynh mới thương cảm cho ta. không xuất hiện trước mặt A Tứ sao? Nguyệt Ly trầm mặt, mãi sau mới nhàn nhạt nói, ta sẽ tìm được di tích chư thần. Mặt khí nhìn ánh trăng từ từ biến nhất, mãi lâu sau mới cười nhẹ, hai mắt mang màu đỏ đậm. Lúc ấy ở Bắc Châu, y đồng tình Nguyệt Ly không sống được bao lâu nữa, trơ mắt nhìn chàng trắng đêm thổi tiêu cho A Tứ, nhìn hai người dạo bước dưới ánh trăng, ngắm hoa lê, đi mua dây cột tóc. Bây giờ Nguyệt Ly lại đồng tình vì hồn phách của y không được đầy đủ, trơ mắt nhìn y mang theo A Tứ sinh sống ở phàm giới. Đây chắc hẳn chính là tình huynh đệ nhỉ. Không ngờ kẻ có mệnh cách bị trời ghét bỏ, mệnh cách thiên sát cô tinh như y lại có tiểu sư muội, còn có cả sư huynh. Ánh trăng lẳng lặng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, nhóc thú kỳ lân đang gục đầu mon men tới góc tường, móng vuốt nhỏ bắt lấy ánh trăng, bộ dạng đáng thương tủi thân vô cùng. Khương Tự thấy thế không khỏi bật cười, đi qua bế nó lên, xoa xoa đầu nhỏ của nó rồi hôn một cái, nói, đi thôi, mang cưng tắm rửa rồi đi ngủ nhé. Nhóc thú kỳ lân phấn khởi nhảy nhót đứng dậy, cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng. Khương Tự đổ một chậu nước ấm ra, trải thêm cánh hoa đã hái vào trong bồn gỗ. Cúng con trắng như tuyết tắm nước cánh hoa, ở trong bồn gỗ nghịch nước, lông trên người ướt sũng như cúng rơi vào nước canh. Nàng lập tức cười dặn, về sau cũng không thể lại bướng bỉnh nữa đâu đấy, cưng ném hoa đăng nhị sư huynh đi, nhị sư huynh sẽ tức giận. Nhóc thú kỳ lân nghịch nước chơi đến phấn khởi, non nớt cự cãi, đèn thỏ con đẹp, đèn cúng con không tốt. Thời kỳ trưởng thành của thú kỳ lân rất dài, mười mấy tuổi vẫn còn trong giai đoạn trẻ con ê a học nói. Tuyết đoàn tử chỉ khi nào cực kỳ vui vẻ mới có thể mở miệng nói vài câu. Khương Tự thấy nó không tức giận mà còn mở miệng nói chuyện, lập tức vui vẻ cười. Nuôi một con linh thú nhỏ chẳng khác gì chăm một đứa con gái, đã làm sai chuyện còn không nỡ phạt, phạt rồi chỉ sợ vật nhỏ này còn giận dỗi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 570, Trận Vô Cấu và Trận Tụ Linh. Khương Tự dùng vải bố mềm mại xoa xoa thân thể bé nhỏ cho nó, nhắc nhở, vậy cưng cũng không thể đem ném đèn cúng con đi được. Muội cho Nguyệt Quang ca ca mà. Nhóc thú kỳ lân lắc lắc cho đỡ ướt, sừng thú thả ra một chút ánh trăng, chớp mắt đã hong khô bộ lông ướt dầm dề, một lần nữa biến thành cúng con lông xù xù đáng yêu. Động tác trên tay Khương Tự khựng lại, thú Nguyệt Quang nhất giác. Đại sư huynh tới. Nhóc thú kỳ lân gật gật đầu nhỏ, rút vào lòng nàng mơ mơ màng màng nói, sau đó người kia lại mang Nguyệt Quang ca ca đi rồi, Nguyệt Quang ca ca nói muốn đi tìm di tích chư thần. Khương Tự ôm nó lên trên giường, đắp chiếc chăn nhỏ qua người cho nó rồi mới đi ra ngoài nhà gỗ, nửa đầu nhìn ánh trăng đêm nay. Bảo sao ánh trăng đêm nay lại sáng tỏ như vậy, hóa ra do đại sư huynh tới. Vậy sao huynh ấy không xuất hiện? Có phải không muốn thấy nàng không? Khương Tự ngồi trên hành lang của căn nhà gỗ nhỏ, chống cằm, mắt nhìn trăng non cong cong trên trời cao, thần chắc ảm đạm lại buồn thương. Liên tiếp mấy ngày sau đó Khương Tự đều trong trạng thái uể oải, làm gì cũng không hứng khởi lên được, sự vui vẻ khi tới phàm giới giờ không còn lại chút gì. Cũng may những chuyện nàng đã đồng ý với nhị sư huynh cùng làm khi còn nhỏ, ngoài cùng đi tư thục đọc sách, tất cả đều đã thể nghiệm qua. Cuộc đời này của nhị sư huynh đã quá khổ, còn khổ hơn cả nàng, nàng hy vọng cuộc sống sinh hoạt ở phàm giới có thể sẽ đền bù được khoảng trống và sự lạnh lẽo trong tâm hồn huynh ấy khi còn nhỏ. Chẳng qua sinh sống ở nơi này tốt đẹp thế nào đi chăng nữa thì với nàng mà nói chung quy cũng là mộng đẹp phải tỉnh lại. Khương Tự mở Vô Tự Thiên Thư ra, nhìn tấm bia sinh tử bên trong quyển sách kia, cùng với dòng chữ chưa luyện hóa hiện bên trên. Nàng một lần nữa tiến vào bia sinh tử, trời đất chỉ có một màu đen, thiên đạo thần bí khó lường, nàng nhắm mắt bắt đầu một lần nữa ngộ đạo trong bia sinh tử. Tốc độ thời gian trong bia sinh tử với bên ngoài không giống nhau. Sau khi phá vỡ vào cửu cảnh, Khương Tự phát hiện trời đất bản thân chứng kiến không giống với trước đó. Một lần ngồi xuống này chính là mấy tháng. Trong vòng mấy tháng, nàng từ mảnh đất màu đen nhìn thấy thiên sơn mộ tuyết vô số năm trước. Phản phất như thấy được vạn vật héo dần, hết thảy như muốn kể ra điều gì đó, có điều mọi thứ vẫn đang bị một tầng sương mù như lụa mỏng ngăn cách. Khương Tự bỗng mở bừng mắt, hô hấp dồn dập nhìn vào bia sinh tử trong Vô Tự Thiên Thư. Tấm bia đá màu đen kia hình như muốn nói cho nàng điều gì đó mà nàng lại không có cách nào lĩnh ngộ được. A Tứ, muội đang luyện hóa bia sinh tử. Mặc Khí nhảy xuống từ, đáp xuống trước cửa sổ, trầm giọng hỏi. Từ Tiết Thất xảo ngày ấy, Nguyệt Ly đã tới, còn A Tứ vẫn cứ luôn uể oải, nhiều ngày qua một mực luyện hóa bia sinh tử. Tuy bia sinh tử là chìa khóa mở di tích chư thần ra nhưng Mặc Khí lại không hy vọng nàng có thể luyện hóa vật ấy quá sớm. Bọn y hiểu biết quá ít về những chuyện xảy ra trong thời đại chư thần. Tà thần hắc ám có thể bày ra thế cục 10 vạn năm, lợi dụng kiến phần thiên âm thầm cắn nuốt hồn phách bọn y, bia sinh tử đen tuyền đầy tà môn này còn từng giữ chân A Tứ mười mấy năm, địch hay bạn vẫn còn chưa xác định rõ. Khương Tự vội vàng thu Vô Tự Thiên Thư về, cười giải thích, muội chỉ tò mò không biết có thể luyện hóa bia sinh tử này được không thôi. Nhị sư huynh, chúng ta đã ở lại đây mấy tháng rồi, hay là tới chỗ khác chơi nhé? Cùng nhị sư huynh đi nước Đại Ngu Quốc xong, chuyến này coi như viên mãn. Khóe môi Mặc Khí hơi hơi cong lên, trầm thấp nói, được. Hai người thu dọn đồ đạc một chút, thừa dịp đêm tối rời khỏi thôn Khúc Thủy. Trước khi rời đi, Khương Tự mày một trận vô cấu và trận tụ linh loại nhỏ trong thôn, giống như trận phòng hộ năm đó Lục Sư Huynh bày ra dưới chân núi Thanh Vụ vậy. Trận vô cấu có thể che chở nơi đây không bị yêu thú xâm nhập. Trận tụ linh loại nhỏ thời gian dài sẽ từ từ cải thiện thể chất cho thôn dân, để họ có thể sống lâu trăm tuổi. Vào ban đêm, các thôn dân thôn Khúc Thủy đều mơ thấy hai huynh muội vẻ ngoài thần tiên sống trong căn nhà gỗ nhỏ cạnh rừng trúc tới nói lời từ biệt, bảo rằng phải rời khỏi biên thành, cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc. Sáng sớm ngày hôm sau, khi các thôn dân tỉnh lại đã thấy căn nhà gỗ nhỏ cạnh rừng trúc biến mất không thấy đâu, mà hoa hoa cỏ cỏ gieo trồng trong thôn lại toàn bộ nở rộ chỉ trong một đêm, giếng nước ngọt đầu thôn có vị ngọt thanh giải khát, chỉ uống một ngụm thì vết thương của mấy năm cũng đều khỏi hẳn. Các thôn dân vừa mừng vừa sợ, hướng về nơi xa quỳ bái lạy, đây nào phải huynh muội đi tìm người thân, rõ ràng là người tu tiên hạ phàm mà. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 571, Dường. Khương Tự và Mặc Khí rời khỏi biên thành, cứ đi đi nghỉ nghỉ. Ngoài đô thành chưa tới thì mấy tháng qua đã đi khắp một lượt nước Đại Ngu. Cuối dùng dừng chân ở trấn nhỏ Vị Thành phía nam, trấn cổ bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở, mỗi khi mùa mưa đến, mưa sẽ va vào cửa sổ nhỏ tạo tiếng vang vui tai, hoa hạnh nơi hẻm sâu rơi xuống như bay múa trong gió, mùi rượu thơm bay bốn phía, dáng vẻ yên bình nói không hết thành lời. Hai người đi từ phương Bắc xuống phương Nam, thử nghiệm từng loại phong thổ. Mãi tới khi bức tranh vẽ Khương Tự vô tình truyền tới đô thành. Thái thượng nữ đế tóc trắng xóa hai mắt đẫm lệ tìm đến trấn nhỏ. Ánh mắt đầu tiên khi vừa nhìn thấy Khương Tự, bà đã lệ rơi đầy mặt, giống như đúc, thậm chí còn có khí độ sự cao hoa hơn cả cô của bà khi còn nhỏ, trên thân người này có tiên khí vườn quanh. Thái thượng nữ đế khóc ngã trước cửa, cô ơi, con cuối cùng cũng chờ được người rồi. Khương Tự thấy đứa cháu khi xưa giờ đây tóc đã trắng xóa. Tóc búi cao, mặc áo đạo, quả thực có vài phần bộ dạng nữ đạo sĩ, mơ hồ còn thấy bóng dáng thiếu nữ khi còn nhỏ luôn chạy sau lưng mình gọi cô. Nàng mỉm cười, A Dao giờ đã lớn như vậy rồi. Cô, A Dao già rồi. Dung nhan của cô lại vĩnh viễn như xưa, vẫn khuynh quốc khuynh thành như vậy. Thái thượng nữ đế kích động lau nước mắt liên tục, bà lặn lội đường xa vội vàng đến gấp, trên đường còn không may bị cảm, nhịn không được nên ho khan kịch liệt. Khương Tự lấy một hồ hoa lê lộ từ trong vòng tay trữ vật ra, cười đưa qua, con uống một chút hoa lê lộ đi. Hoa lê lộ nàng mang là loại linh lộ êm dịu nhất, cho cháu nó uống cũng thích hợp nhất. Ngược lại các loại ngưng lộ, linh quả thất phẩm, bát phẩm nhiều nhưng linh khí quá mạnh, thân thể này của cháu nó chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Thái thượng nữ đế vội vàng phấn khởi nhận lấy, uống một ngụm đã cảm thấy mệt mỏi tiêu tan ngay lập tức, toàn thân ấm áp như trẻ ra 10 tuổi. Cảm ơn cô ơi, vị này là đạo lữ của cô à. Thái thượng nữ đế nhìn về phía Mặc Khí đứng một bên, thấy y tướng mạo tuấn tiếu cực kỳ, yêu dị vô cùng, trông có vẻ rất trẻ tuổi mà khí thế quanh thân lại không tầm thường. Người này còn đi cùng với cô Khương Tự, chắc hẳn cũng là người tu tiên. Vì vậy bà liền chào hỏi, Khương Giao gặp qua Dượng. Mặc Khí kinh ngạc, Dượng. Khương Tự suýt nữa bị lời nói của đứa cháu này làm sặc, vội vàng giải thích. Vị này chính là nhị sư huynh của ta. Cửu cảnh thánh hiền. đạo lữ. Dưỡng. Khương Tự nhìn về phía Mặc Khí, nàng chỉ cùng nhị sư huynh tới phàm giới một chuyến, sao huynh ấy đã thành đạo lữ của nàng rồi? Cho tới nay nàng vẫn luôn chỉ xem nhị sư huynh như một anh trai xinh đẹp với số phận lại bi thảm thôi. Kiếp trước khi nàng bơ vơ không nơi nương tựa cũng từng ảo tưởng mình có một người anh trai luôn bảo vệ nàng, bảo vệ cha mẹ. Sau này gặp được các sư huynh, trong số 9 vị sư huynh, những người khác đều là con cưng của trời đến từ các thế gia tiên môn Cửu Châu, duy chỉ có nhị sư huynh số mệnh nhấp nhô, không cha không mẹ, cảnh ngộ tương tự với nàng. Nàng cứ thế coi y như anh trai của mình, cũng coi như một phiên bản khác của bản thân để tự đau lòng. Cho nên từ đó tới nay nàng ỷ lại, tín nhiệm, hưởng thụ sự chăm sóc của lục sư huynh với mình, trái lại sẽ vô cùng đau lòng, chăm chút cho nhị sư huynh. Lần này cùng nhị sư huynh tới phàm giới cũng là hy vọng nhị sư huynh và bản thân nàng có thể hoàn thành giấc mộng khi còn nhỏ. Ấm áp từ hy vọng này mong có thể tiêu trừ bớt những đau xót khi còn nhỏ của nhị sư huynh. Thái thượng nữ đế thấy mình bày ra trò cười, vội vàng xin lỗi, hóa ra là sư huynh của cô, vậy tức là sư bá rồi. Khương Giao gặp qua sư bá. Mặc Khí thấy bà tóc trắng xóa, lại gọi mình một tiếng sư bá, ngơ ngẩn gật gật đầu. Cô ơi, A Giao còn tưởng rằng cô đã có đạo lữ, không phải một mình tu tiên nữa. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, A Giao, ta thấy con hình như đã học được một ít pháp môn tu tiên. Mấy năm nay đang tu tiên sao? Không gì có thể gạt được cô à. Thái thượng nữ đế vội vàng nói qua một lượt những chuyện lớn đã xảy ra ở nước Đại Ngu trong trăm năm qua. Từ sau khi Khương Tự cưỡi chim Thanh Loan rời khỏi, Khương Giao liền kế thừa đế vị. Tiếp đó nước Đại Ngu phát triển không ngừng, nhiều người còn tìm tiên hỏi đạo. Quả thực vài thập niên sau đã có người tu tiên bị linh hoa linh thảo dày đặc ở đây hấp dẫn rồi tới thu đồ đệ. Đại Ngu nhờ đó cho ra không ít đệ tử có linh căn. Những đệ tử này rời xa quê hương, ra ngoài tìm tiên hỏi đạo. Nhóm đệ tử đầu tiên sau khi đạt được chút thành tựu liền theo sư môn quay trở về quê nhà, thu thêm đồ đệ, hơn nữa còn mang theo khẩu quyết nhập môn tu tiên. Chỉ tiếc tuổi thọ của người phàm quá ngắn, thái thượng nữ đế tiếp xúc tu tiên khi tuổi đã cao, để lỡ mất thời điểm tu hành tốt nhất nên mấy năm nay dù có thanh tu cũng chỉ kéo dài mệnh, thân thể khỏe mạnh hơn so với người bình thường đôi chút mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 572, Trời phù hộ Đại Ngu. Khương Tự gật đầu, lại lấy thêm một hồ hoa lê lộ lớn cùng một trái đào tiên đưa cho bà, hoa lê lộ này mỗi ngày uống một chén, đào tiên thì con và trai gái của con chia nhau ăn. A Giao, sau này con cũng có thể giống với những con dân trẻ tuổi nước Đại Ngu thử tìm tiên hỏi đạo, trở thành tu sĩ. Thái thượng nữ đế cứng đờ, đôi tay run rẩy nhận hoa lê lộ kia, kinh ngạc vô cùng hỏi lại, cô ơi, con không phải đang nằm mơ chứ ạ? Khương Tự lấy lệnh bài châu phủ năm đó từ trong vòng tay trữ vật ra đưa cho bà, nhẹ cười, sau này con mang theo tín vật đi phủ Thanh Châu ở Vân Mộng Thập Bát Châu, bái nhập dưới trướng Kiếm Tông, con và ta có duyên sẽ gặp lại. Hoa lệ lộ sẽ giúp đứa cháu này tôi thể, đã thông kinh mạch đã lão hóa. Đào tiên sẽ tăng thêm trăm năm tuổi thọ. Thời gian trăm năm cũng để cho cháu nó có thời gian nhập môn tu đạo. Dù sao cũng là đứa nhỏ do nàng nuôi lớn. Bây giờ giới này đã chuẩn bị tiến hóa trở thành giới tu tiên, giữa hai người lại có tiên duyên, vậy nàng coi như kết quả thiện. Chuyện đến đây coi như đã xong, Khương Tự nhìn về phía Mặc Khí, hai người lập tức biến mất khỏi phàm giới, quay trở về thượng giới, để lại thái thượng nữ đế đang gào khóc và con dân Đại Ngu kích động quỳ lạy. Thần nữ vẫn luôn che chở cho nước Đại Ngu. Trời phù hộ Đại Ngu. Khi Khương Tự trở về từ phàm giới, ở thượng giới mới chỉ qua 3 ngày. Mặc Khí không quay về Vĩnh Ám Địa mà theo nàng bước qua cánh cửa hư không trực tiếp tới núi Đông Ly. Dưới chân núi Đông Ly mưa phùn bay bay, những hạt mưa li tí tách làm con đường đá vào núi ướt nhẹp. Nước suối cọ rửa đá cuội chảy từ trên núi cao xuống. Toàn bộ núi Đông Ly bị bao phủ trong màn sương dày đặc, đẹp như tiên cảnh. Nhị sư huynh, chúng ta mau trở về thôi, trời mưa rồi. Khương Tự duỗi tay đón lấy hạt mưa li ti từ màn mưa phùn mông lung. Hưng phấn kéo Mặc Khí từ trên cầu tiên bắc qua biển chạy về núi Đông Ly. Mặc Khí thấy nàng kéo mình, tay còn lại nhấc làn váy mỏng thêu hoa chạy chậm trong mưa, nhìn không được khẽ nhếch khóe môi, nhanh chân đuổi kịp. Tiểu sư muội, lão nhị, hai người cuối cùng cũng đã trở lại. Hách Liên Chẩn cưỡi kim ô một đường hưng phấn hô lên, nhảy từ kim ô xuống, lấy một cây dù giấy ra, đưa cho Khương Tự, đại sư huynh bảo huynh tới đưa dù cho muội. Hách Liên Chẩn cười để lộ hàm răng trắng như tuyết, mở dù ra, hít mặt khí qua một bên, hưng phấn cầm ô thay Khương Tự. Cảm ơn thất sư huynh. Khương Tự thấy chiếc dù giấy kia là vật từ phàm giới mới có, chững lại mấy giây mới ý thức được các tu sĩ thượng giới gần như chẳng bao giờ bung dù, chỉ cần kéo một đóa mây là đã có thể che mưa chắn gió. Nàng ở phàm giới gần một năm, gần như không dùng đến đạo thuật nên quên mất không sử dụng mây. Khương Tự nhìn chiếc dù giấy trên đỉnh đầu, ở đó có vẻ bức tranh thủy mặc hình núi non. Nàng chân chờ một chút mới hỏi, đại sư huynh sao không tự đưa tới ạ? Hách Liên chuẩn bị hỏi cứng đờ người, gãi gãi đầu, cười ba phải, ai biết được, huynh đang ăn quả sung sướng trong nhà, huynh ấy nhắn nói trời mưa rồi sai huynh tới đưa dù. Hách Liên chuẩn vừa nói vừa lấy linh quả còn chưa ăn hết từ trong tay áo ra, nhe răng cười khen, tiểu sư muội, quả nhà muội ăn ngon khiếp. Thất sư huynh cứ thoải mái ăn đi. Khương Tự thất thần đáp lời, cầm ô, xách váy chạy về phía núi Đông Ly. Tiểu sư muội, muội chạy nhanh như vậy làm gì? Hách Liên chẩn thấy nàng nhanh như chớp đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa, chẳng khác gì thỏ con, tức hắn nhìn mà choáng váng, rồi lại liếc về phía Mặc Khí, cắn răng nói với giọng chua lè, nhị ca, huynh và tiểu sư muội đi phàm giới chơi gần một năm, bọn ta không ai đi quấy rầy đâu đấy nhé. Trên thực tế bọn hắn cũng định đi đấy nhưng bị Nguyệt Ly ngăn lại. Vì thế cả đám chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Mặc Khí mang theo A Tứ du sơn ngoạn thủy ở phàm giới, chơi đến vui vẻ vô cùng. Hừ, nhìn trên việc hồn phách tên này không được đầy đủ, cha không thương mẹ không yêu, coi như hắn đáng thương, không thèm chấp tên này. Khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu mị của Mặc Khí bình tĩnh, chỉ lạnh lùng vứt lại một câu, đã biết. Đôi mắt y trông về phía xa. Nhìn A Tứ đã chạy tít đằng kia, năm ngón tay đang mở nắm chặt lại. A Tứ có phải chạy đi gặp Nguyệt Ly không? Thời gian một năm hạnh phúc này đều do y trộm được, kể cả sau đó có rơi vào kết cục giống thời Phong Khởi, cuộc đời này của y cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhị ca, phàm giới chơi vui không? Ta cũng muốn cùng tiểu sư muội đi chơi. Lão nhị, sao huynh không để ý tới ta thế? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 573, không dễ chọc. Khương Tự chạy chậm một đường quay về núi Đông Ly, hồn lực cảm ứng toàn bộ ngọn núi, thấy đại sư huynh và lục sư huynh đều ở trên cung điện bằng đá trên đỉnh núi đằng kia, nàng lập tức vui mừng dắt theo nhóc thú kỳ lân ngự phong lên núi. Nhóc thú kỳ lân từ xa xa đã cảm nhận được hơi thở của thú nguyệt quan nhất giác, nó phấn khởi nhảy lên một đám mây, phe phẩy cái đuôi đi theo phía sau Khương Tự. Khương Tự dừng ở đỉnh núi. Cây nguyệt quế dáng vẻ tú mỹ đang đón gió rung rinh, tản ra linh khí nhàn nhạt, tinh lọc sát khí bốn phía. Lan Tấn và Nguyệt Ly đang ngồi dưới tàn cây nói chuyện. Khương Tự vừa chạy đến đã thấy đại sư huynh vào không gian nguyệt quế. Lục sư huynh. Khương Tự vui sướng gọi. Lại nhìn thấy cây nguyệt quế, đại sư huynh không ra ngoài. A Tứ. Lan Tấn đứng dậy, thấy nàng cầm dù giấy quay về, trên người mặc áo ngắn, váy lụa mỏng màu trắng tuyết, bên trên có thêu đầy dây leo màu xanh nhạt và những đóa hoa nhỏ dưới vạt váy chẳng khác gì nữ sĩ bước ra từ trong mưa bụi. Hắn lập tức cười hỏi, ở phàm giới chơi vui không? Lan Tấn nhịn không được bèn duỗi tay vuốt vuốt búi tóc trên đầu nàng, nụ cười vẫn dịu dàng như xưa. Chỉ cần A Tứ thích thì dù muội ấy chọn ai, hắn cũng sẽ đồng ý. A Tứ đã trưởng thành rồi nên phải có một căn nhà ấm áp, có đạo lữ thời thời khắc khắc yêu thương muội ấy, làm bạn với muội ấy qua những năm tháng lạnh lẽo dài đằng đẵng cũng tốt. Chẳng qua sư huynh muội với đạo lữ cuối cùng vẫn không giống nhau, hắn vẫn không vượt qua được ngưỡng cửa đạo môn kia nên chỉ có thể từ xa xa mà nhìn. Khương Tự được hắn vuốt đầu có cảm giác như trở về thời điểm mẹ ôm vào lòng khi còn nhỏ. Chỉ một cái vuốt đầu, một ánh mắt đã khiến nội tâm nàng mềm đến rối tinh rối mù, nàng cười cười, chơi vui à, lục sư huynh, huynh tới núi Đông Ly để tìm muội à. Huynh tìm Nguyệt Ly thương lượng chút chuyện. Lan Tấn dịu dàng cười đáp, muội và Mặc Khí tới phàm giới đã nhiều ngày. Huynh đi một chuyến tới núi Thiên Trắc, Nơi đó quả thực cũng có một đàn tế màu đen, đàn tế đã bị phong ấn. Bây giờ chỉ còn biển vô vọng chưa kiểm tra, bọn huynh đang chuẩn bị tới đó một chuyến. Tà thần hắc ám cuồng vọng tự đại sẵn sàng vẽ bí mật về đàn tế màu đen lên bích họa trong bí cảnh. Bây giờ bọn hắn đã tìm được 12 đàn tế màu đen rồi, cái nào hủy được sẽ hủy, cái nào cần phong ấn phải phong ấn. Như vậy tà thần hắc ám sẽ không còn cách nào lợi dụng đàn tế màu đen gom đủ thần khí nữa. Việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng tìm được cửa vào di tích chư thần, tìm được kiếm phần thiên, tránh cho thanh kiếm này ngày đêm cắn nuốt thêm hồn phách, tẩm bổ cho tà thần. Đến khi sức mạnh của tà thần hắc ám ngày một tăng lên, nương nhờ sức mạnh của mặt khí một lần nữa quay trở về Cửu Châu thì đó chính là lúc Cửu Châu, thậm chí chư giới đều gặp họa. Có điều biển vô vọng chính là một trong số cấm địa ở Cửu Châu, nơi đó giống như nhược thủy, vạn vật không chìm, nguy cơ dưới đáy biển lại càng lớn, cửu cảnh cũng không dám dễ dàng tiến vào. Nhược thủy hay nước cam lộ thanh nhẹ, có mà như không chỉ xuất hiện trên bồng lao thiên cảnh nơi cõi thanh thiên nên còn được gọi với tên bồng lai nhược thủy. Vậy muội sẽ đi cùng các huynh. Khương Tự vội vàng hỏi, đại sư huynh khi nào đi ạ? Lan Tấn hơi hơi mỉm cười, chỉ cây nguyệt quế, tự muội hỏi đi. Từ khi đại sư huynh ở phàm giới về càng trở nên cao ngạo lạnh nhạt như mặt đất phủ băng giá, cô đơn nói không nói sao cho hết. Lan Tấn thở dài, rời đi coi như cho hai người không gian riêng để nói chuyện. Khương Tự hơi sửng sốt, đứng dưới tàn cây nguyệt quế, nhìn bóng cây lắc lư dưới mặt đất. Chỉ còn mùi hương nhàn nhạt của Nguyệt Quế còn sót lại mà không thấy bóng dáng Nguyệt Ly đâu. Dù kẻ đầu óc chậm chạp giờ cũng biết đại sư huynh chắc hẳn không muốn gặp nàng. Trước đó ở phàm giới, huynh ấy đến gặp nhị sư huynh nhưng cũng không tới liếc nàng một cái. Khương Tự ngồi dưới tàn cây Nguyệt Quế nhìn nhóc thú Kỳ Lân đang phấn khởi chơi cùng thú một sừng cách đó không xa, nàng hừ một tiếng rồi tiếp tục ngồi ì ra đó, quyết không đi. Năm ấy lần đầu tiên lên đệ nhất phong. Đại sư huynh cũng cao ngạo lạnh nhạt vô cùng, rõ ràng ở trên cây nhưng không lộ mặt, làm hại nào phải cô đơn một mình cả một đêm đấy thôi. Tiểu nương tử, sao ngài ngồi một mình ở đây? Nguyệt đại nhân đâu? Lý Trường Hỷ ngự kiếm qua, cười tủm tỉm đáp xuống, thất đại nhân nói với ta rằng ngài đã trở lại, kêu ta tới ăn tiệc. Ta ngồi bên này ngắm cảnh. Khương Tự cố nặn ra một nụ cười, nghĩ đến bữa tiệc nhỏ nàng chuẩn bị. Lập tức ta ra một tiếng, đi một chuyến tới phàm giới suýt nữa quên mất, tiệc mừng núi mở lại lần nữa của nàng còn chưa ăn đâu. Ngắm phong cảnh. Ngồi dưới cây nguyệt quế. Hai mắt Lý Đại Nhân hít thành một đường thẳng, ngắm phong cảnh hay đang chờ Nguyệt Đại Nhân? Hai người này không phải đang giận dỗi nhau chứ? Cũng đúng thôi, ngay cả gã còn nghe nói tiểu nương tử xuống phàm giới cùng mặt đại nhân chơi gần một năm. Các vị đại nhân đều tức không nhẹ. Càng chẳng nói đến Nguyệt Đại Nhân. Vị kia nhìn có vẻ cao quý lạnh nhạt kỳ thực tính tình có thù tất báo, không dễ chọc, không dễ chọc đâu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 574, Tiệc Bốn Mùa. Tiểu nương tử rời đi đã nhiều ngày nên không biết ta với mục tiêu đã mua được một thôn trang linh khí cực tốt ở Đông Châu. Chỗ đó nằm ngay trên đường đi từ núi Đông Ly tới thành Kim Hồng thôi. Chờ khi nào thôn trang xử lý xong đâu đấy, còn xin tiểu nương tử vui lòng nhận thiệp, tới uống ly rượu mừng. Lý Trường Hỷ vui tươi hớn hở khoe. Khương Tự hơi hơi kinh ngạc lại vui thay cho họ, chúc mừng Lý Đại Nhân ở thượng giới An Gia lập nghiệp, ta nhất định đi. Nhờ phúc của tiểu nương tử và các vị đại nhân, ít nhiều cũng có Lan đại nhân ra mặt nên bọn ta mới mua được thôn trang tốt như vậy. Sau này có thể cùng tiểu nương tử làm hàng xóm rồi, phàm tiểu nương tử có việc gì, cứ thoải mái ra lệnh cho bọn ta nhé. Được. Khương Tự cong mắt cười đồng ý, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu cũng ổn thỏa sống ở thượng giới, thật đáng mừng. Tiểu sư muội, mọi người đều tới núi Đông Ly chờ ăn tiệc đó, lão bác và lão cửu cũng tới. Mau theo huynh nào. Hách Liên Chẩn vô cùng lo lắng nhảy từ kim ô xuống, túm Khương Tự chạy thẳng. Khương Tự quay đầu nhìn thoáng qua cây nguyệt quế, thấy đại sư huynh trước sau vẫn không xuất hiện, lại chẳng buồn lên tiếng, nội tâm hơi mất mát. Thôi, quay về chuẩn bị tiệc gia đình đã, chờ đến khi tiệc bắt đầu, đại sư huynh nhất định sẽ đến. Đám người Khương Tự vừa đi thì cây nguyệt quế đã hóa thành luồng ánh sáng lưu chuyển đi hoàn toàn vào trong cơ thể tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng. Bóng dáng Nguyệt Ly từ trong hư không hiện ra, mắt nhìn theo A Tứ bị kéo chạy, khuôn mặt hơi tái nhợt, đồng tử màu vàng ảm đạm không chút ánh sáng. Khi nàng ngồi dưới tàn cây mãi không đi, nội tâm chàng vui mừng đến mức nhảy nhót, chỉ cần nàng gọi một tiếng đại sư huynh thôi, chàng tất sẽ không màng tất cả xuất hiện trước mặt nàng. Thế nhưng A Tứ cuối cùng vẫn chẳng nói gì cả, có lẽ từ đầu đến cuối nàng vẫn chọn mặt khí. Nguyệt Ly thấp giọng cười, trong tươi cười có khổ đau. Nếu cuối cùng nàng vẫn chọn mặt khí như ban đầu thì chàng sẽ theo chân nàng tìm hồn phách đã bị cắn nuốt của mặt khí về, sau đó quay lại Tiên Châu Hải ngoại thanh tu, bế quan ngàn năm. Thời gian ngàn năm chắc hẳn cũng sẽ học được khắc chế. Còn hiện tại, cứ để cho chàng tiếp tục phóng túng một lần đi. Khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Nguyệt Ly bị bao phủ trong một tầng băng, cả người sâu thẳm như biển. Nguyệt! Nguyệt đại nhân! Lý Trường Hỷ quay lại thì thấy hơi thở quanh thân chàng cuồn cuộn đáng sợ như động sâu không đáy không thể nhìn thấy, áp lực đè nặng, gã hải hùng khiếp vía lắp bắp, tiểu nương tử, bảo ta, gọi ngài tới uống rượu. Nói, tiệc bắt đầu rồi. Nguyệt Ly gật đầu, bóng dáng lập tức biến mất khỏi quảng trường bằng đá. Lý Trường Hỷ thấy chàng đã biến mất mới hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Hơi thở này của Nguyệt đại nhân cũng thật đáng sợ. Tiểu nương tử vẫn nên tự cầu phúc nhiều chút đi. Khương Tự trở lại động phủ đã thấy các sư huynh đều tới. Tứ sư huynh đang nghiên cứu thảo dược trong vườn thuốc. Ngũ sư huynh và mấy người bác sư huynh xem sách cổ trong nhà gỗ. Đám người cửu sư huynh thì xuống ruộng ngắm linh gạo. Thấy thế nàng lập tức phấn khởi quay trở về chuẩn bị tiệc. Thất sư huynh, huynh giúp muội dọn đồ qua bên hồ nước với. Khương Tự lấy hết sọt đựng nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị trước đó ra, dựng đài bày tiệc, sau đó bắt đầu sắp xếp thành một bữa tiệc bốn mùa. Cái gọi là tiệc bốn mùa là sử dụng những loại linh quả, linh gạo và linh thực trời sinh đất dưỡng sắp xếp tạo thành một bức tranh phong cảnh bốn mùa xinh đẹp cho bữa tiệc gia đình. Có tiệc ngày xuân, tiệc ngày hè, tiệc ngày thu và tiệc ngày đông, tất cả đều không giống nhau. Thách Liên chẳng thấy nàng lấy một sọt lại tiếp một sọt nguyên liệu nấu ăn. Khéo léo bày ra một bức mai đỏ giữa tuyết trắng cho bữa tiệc ngày đông. Trong đó linh gạo trắng bố trí thành nền cho ngày tuyết, linh khuẩn màu nâu và linh thực màu đỏ tạo thành mai đỏ cao ngạo giữa trời đông, thêm vào đó còn có một bé thỏ con đáng yêu dễ thương với đôi mắt màu đỏ. Thách Liên chẩn nhìn thôi cũng thấy nước miếng chảy ròng ròng, thế này cũng đẹp quá đi mất, chẳng nỡ lòng nào ăn vào miệng. Thất sư huynh, huynh lại lấy thêm mấy cái đệm hương bồ tới đi. Khương Tự thấy đã hoàn thành một phần tư tiệc bốn mùa, cong mắt cười thúc giục Hách Liên chẩn đi lấy đệm hương bồ. Bản thân nàng lại tiếp tục chuyển sang làm tiệc mùa thu. Tiệc mùa thu lấy chủ đề ánh vàng rực rỡ ngày thu hoạch. Vậy nên Khương Tự bố trí hình ảnh căn nhà cũ trong mưa bụi, khói bếp lượn lờ với cây hồng quả đỏ rực. Hách Liên chẩn hưng phấn chạy tới căn nhà gỗ nhỏ, giật luôn đệm hương bồ đã bị ngồi cũ dưới mông mấy người già nam, sau đó nhanh như chớp chạy thẳng ra ngoài. Lão thất này, sắp điên thật rồi. Già nam thấy hắn thế mà dám đoạt đệm hương bồ của mình, tức khắc hiếp mắt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 575, chịu trách nhiệm chăm sóc. Quý Hành dùng linh lực bao sách cổ lại, đặt về chỗ cũ, cười phong lưu, đi. Chúng ta cũng đi xem tiểu sư muội chuẩn bị tiệc thế nào thôi. Nhiều ngày qua loạn như một nồi cháo, giờ chín người đều đã tề tựu ở núi Đông Ly, biết đâu còn loạn hơn thế ấy chứ. Quý Hành đứng dậy, lôi kéo già nam cùng đi ra ngoài, một người mặc áo gấm tơ lụa màu xanh lục đậm, một người diện áo cà sa màu đỏ bằng vải bố, đỏ đối lập với xanh, nhìn nổi bật khó nói thành lời. Hai người vừa ra ngoài đã thấy Nguyệt Ly từ cung điện bằng đá bên kia quay lại. Còn mặt khí lại bị Trọng Hoa và Thu Tác trần chặn ngoài cửa núi. Già nam A-di-đà-phật, một tiếng, cười đến vui sướng cực độ khi có người gặp họa, cuộc sống này này lão nhị không dễ qua nha. Mặt khí và tiểu sư muội một trước một sau quay về, lấy kinh nghiệm nhiều năm của ta để xem thì uy hiếp với Nguyệt Ly lại tăng thêm không ít. Quý Hành mỉm cười. Qua, tiểu sư muội, muội cũng quá đỉnh đó. Giọng khoa trương của Hách Liên chẩn từ xa xa truyền đến. Quý Hành và già nam liếc nhau, trực tiếp đi tìm Khương Tự. Đến bên ngoài rừng khổ trúc, cạnh hồ nước với nhiều đóa hoa sen đang nở rộ mới thấy Khương Tự đã hoàn thành quá trình chuẩn bị tiệc gia đình. Trên chiếc bàn bằng tre dài hơn 2 mét bày biện đầy đủ 4 bức tranh đẹp vô cùng. Tranh ngày xuân sinh khí bừng bừng với hình ảnh du xuân bên hồ, liễu xanh rủ xuống. Tranh ngày hè có ánh nắng chói chang, quả trĩu cành. Tranh ngày thu có mưa bụi bay lất phất, khói bếp lượn lờ cùng cảnh thu hoạch. Cuối cùng là một bức mai đỏ ngạo nghễ giữa trời tuyết. Tất cả đều dùng các loại linh quả, linh quẩn, linh gạo và linh thực làm thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngờ đồ ăn lại có thể tạo thành những bức tranh đầy ý cảnh thế này. Hai mắt già Nam hơi sáng lên, kinh ngạc lại hân hoan nói, tiểu sư muội, khó trách muội chạy tới phàm giới một năm, hóa ra là đi tìm tư liệu sống cho bữa tiệc hôm nay hả? Ngũ sư huynh. Khương Tự thấy hắn và tứ sư huynh nắm tay cùng đến, con mắt cười mời, tứ sư huynh, mời ngồi. Muội chẳng qua thừa dịp các huynh ngủ gật đi xuống thăm quê cũ chút thôi. Ha ha ha, không sao, bọn huynh cũng không phải Nguyệt Ly hay Trọng Hoa thích ăn giấm kia. Huynh với tứ sư huynh của muội chơi cờ, xem sách cổ, thu được rất nhiều lợi ích. Hy vọng tiểu sư muội chớ trách bọn huynh tự tiện xem sách cổ là được. Già Nam cười, trong câu nói có ý ám chỉ. Suốt đời này hắn theo đuổi tìm kiếm cảnh giới Bồ đề. Nếu tiểu sư muội thích hắn, vậy hắn cũng có thể hoàn tục. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, tiểu sư muội đến nay hình như vẫn chưa thông suốt, hoặc có lẽ đã thông suốt nhưng vẫn không tự hiểu. Như vậy mà xem thì cả đám chỉ sợ sẽ phải tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Các sư huynh cứ xem thoải mái. Khương Tự vội vàng cười, thấy Hách Liên chẩn trốn một bên lén lút gặm linh quả trong rổ nàng chuẩn bị, tức khắc mím môi trêu, thất sư huynh, huynh chính là thất thiếu gia Hách Liên gia nổi danh lẫy lừng Trung Châu đó nha. A, tiểu sư muội, sao muội đột nhiên khen huynh thế? Ngại chết mất. Hách Liên chẩn vội vàng dừng miệng, tay giấu vội linh quả vào ống tay áo, cười khoe ra một hàm răng trắng, trời sắp tối rồi, hôm nay là ngày đoàn viên của chính phong núi Thanh Vũ chúng ta, huynh qua gọi mấy tên kia về uống rượu. Khương Tự thấy hắn đi gọi các sư huynh khác, không biết vì sao có chút thấp thỏm, lén lút hỏi Úy Hành, tứ sư huynh, muội rời đi đã nhiều ngày. Núi Đông Ly có chuyện xảy ra không ạ? Không sao xảy ra gì mà. Úy Hành vừa cười vừa lấy một bầu rượu lưu ly ra, rót tất cả đàn rượu do Khương Tự ủ vào trong bầu rượu. Bầu rượu kia như thể không cách nào đổ đầy được, nhìn nho nhỏ mà 7-8 vào rượu đổ cũng không đầy. Già Nam mỉm cười, trước đó quả thực không xảy ra gì, sau này thì khó nói. Sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Hách Liên chẩn đã rất lạnh lẽ hô gọi mọi người quay về. Tiểu sư muội, huynh đã quay lại. Hách Liên chẩn phấn khởi bừng bừng chạy lại, ôi, may quá, may hắn tới kịp không thì lão nhị liền thảm, lại còn bị mấy người lão tam, lão bác vây lấy quần ẩu. Cũng may có cả Lan Tấn ở đó, bằng không không phá tướng là chuyện không thể nào. Đại sư huynh đâu à? Khương Tự ngước mắt, thấy Nguyệt Ly chưa tới, tức khắc tim hơi khẩn trương, đại sư huynh có phải tức giận không? Nguyệt Ly. Hình như đã vài ngày rồi huynh cũng chưa thấy huynh ấy. Trọng Hoa cười như không cười châm chọc, người ta là người muốn tu luyện thành thần, dĩ nhiên đang tìm đại đạo trường sinh, sao có thể cãi nhau ầm ĩ giống chúng ta được. Sau khi Nguyệt Ly có được một tấc ánh trăng trong giọt nước mắt của thần mới phát hiện ánh trăng kia là đạo thuật do Nguyệt thần thời thượng cổ để lại, cũng tương đương với truyền thừa từ thần. Nếu có thể thành đạo của tên này thì càng tốt, còn tiểu sư muội ấy à. Dĩ nhiên sẽ có bọn hắn chịu trách nhiệm chăm sóc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 576, Đại Mộng 3.000 năm. Lan Tấn dịu dàng cười nói, A Tứ, hôm nay là bữa tiệc đầu tiên mừng núi Đông Ly một lần nữa mở ra. Đại sư huynh tất sẽ tới, ăn bữa tiệc này xong. Sau này muội cũng sẽ trở thành sơn chủ chân chính ở Cửu Châu. Ăn bữa tiệc mừng núi mở lại cũng sẽ bổ sung ba loại khí từ trời đất và người, tương đương với cầu nguyện với trời đất, vạn linh. Sau này nàng chính là sơn chủ núi Đông Ly. Khách khứa tham gia vào tiệc mừng núi mở lại cũng sẽ nhận được lời chúc phúc từ vạn linh bên trong vùng đất sơn chủ sở hữu, nhờ đó gần gũi hơn với thiên đạo. Từ thời thượng cổ tới nay, cửu cảnh sơn chủ mở tiệc mừng núi đều là chuyện lớn tư mật vô cùng, chỉ mời những bạn bè qua lại gần gũi, có người chỉ cầu nguyện với trời đất. Sau khi cầu nguyện thành công, mọi thứ bên trong vùng đất do sơn chủ sở hữu đều sẽ lấy sơn chủ đó làm chủ. Khi mọi người đang nói chuyện thì Nguyệt Ly cưỡi thú một sừng tới, dấu vết ánh trăng giữa trán chợt lóe lên rồi biến mất, bay bổng như tiên, thanh lãnh xuất trần đến khó tin. Mọi người cùng nhau giúp A Tứ mở tiệc đi. Nguyệt Ly tới bên ngoài rừng khổ trúc đã nhàn nhạt mở miệng. Ngón tay thon dài như ngọc thi triển một đạo pháp quyết, là thuật cầu phúc. Khương Tự thấy chàng đã tới, hai mắt hơi sáng lên. Các sư huynh cũng thi nhau thi triển pháp quyết cầu chúc, cầu nguyện thay nàng. Linh khí bắn thẳng lên trời cao. Thuật cầu phúc của mọi người hoàn thành thì ngay lập tức mây tía xuất hiện đầy trời, vẻ đẹp không sao tả xiết. Khương Tự hân hoan, vội vàng đáp lễ bái một bái hướng về phía mọi người vừa tiến hành thuật cầu phúc rồi cười nói, mời các vị ngồi vào vị trí nào. Cuối cùng có thể ngồi vào vị trí uống rượu. Hách Liên Chẩn cười ha ha, hôm nay mọi người không say không về. Mọi người ngồi bên bờ hồ ngoài rừng khổ trúc, ngắm hoa sen nở rộ đầy hồ, ngửi mùi hương thấm đẫm lòng người của khổ trúc, thưởng thức tiệc bốn mùa độc đáo cộng với bàn đào mê người trước mắt. Tất cả đều vui vẻ thoải mái. Hách Liên Chẩn suýt nữa chảy đầy nước miếng. Bàn đào không dễ có được, mức độ quý hiếm chỉ đứng sau Hoàng Trung Lý. Đào tiên cần mấy vạn năm mới có thể trưởng thành bàn đào. Tiểu sư muội sao còn có cả bàn đào? Đúng là thứ tốt gì cũng có. Trọng Hoa phất tay áo, Li Lu Li đã được tự động rót đầy rượu. Hắn lười biếng vô cùng phán một câu, ngày vui lớn của A Tứ, ai say trước chính là cúng con. Thu Tác Trần cười nói, đây không phải đang bắt nạt tiểu sư muội sao? Tử lượng của muội ấy luôn không tốt. Ta có một ý kiến, uống tiên tử bình thường dĩ nhiên chẳng có gì thú vị, hôm nay chúng ta uống thứ khác. Mọi người nhìn bộ dạng khôn khéo linh hoạt của hắn, tức khắc híp mắt. Lão bác đang định chơi trò gì thế? Còn không phải không được đi Vĩnh Ám Địa thôi à? Sao nhanh như vậy đã muốn trả thù cả đám rồi? Tiêu Tích U lạnh giọng, các người không cần tính ta vào, ta cũng không uống rượu, lấy trà thay rượu. Hách Liên Chẩn chụp chân cười nhạo, ha ha ha, lão cửu, mi tu cái đạo nát gì kia? Mi so với Ngũ Ca còn thảm hơn. Già Nam híp mắt mỉm cười, đồ cúng lão thất này, hôm nay tên này chết chắc rồi. Lão bác, cuối cùng huynh muốn nói gì, có thể nói một lần hết lời luôn không? Thu Tác Trần không chớp mắt lấy một hồ rượu nhỏ màu đồng cổ từ vòng tay trữ vật ra, bầu rượu vừa mở, tức khắc một mùi hương kín đáo đánh úp lại, quanh quẩn chóp mũi mọi người. Đại mộng 3.000 năm. Giọng Trọng Hoa khẽ thay đổi, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hồ rượu nhỏ màu đồng cổ kia. Sắc mặt đám người Lang Tấn cũng hơi thay đổi, ngay cả Nguyệt Ly cũng hơi hơi liếc mắt nhìn qua. Lý Trường Hỷ ngửi được mùi hương quyến rũ động lòng người kia chỉ cảm thấy phồn hoa nở rộ trước mắt như rơi vào trong vại mật vậy. Gã vội vàng kéo Hách Liên Chẩn hỏi, thất đại nhân, đại mộng 3.000 năm là gì thế? Ly Nguyệt Quang trong tay Hách Liên Chẩn loãng xoảng một cái, rơi thẳng xuống, hắn vừa kinh ngạc vừa phấn khởi kêu lên, á đù, lão bác, huynh có thứ cốt như này mà sao đến bây giờ mới lấy ra? Đại mộng 3.000 năm sử dụng 3.000 loại linh thực, linh quả. Trải qua vạn năm mới ủ thành tiên tửu. Bên trong còn chứa một loại thần thảo cửu phẩm, cỏ vong ưu. Tu sĩ sau khi uống vào sẽ có thể bước vào cảnh giới vong ưu, nhìn thấy những gì bản thân khát vọng nhất lúc sinh thời, điện được niềm hạnh phúc cực hạn. Lang Tấn nhàn nhạt giải đáp, rượu này dưới bát cảnh không thể uống, uống vào sẽ sinh tâm ma, dao động đạo tâm. Người tu vi bát cảnh trở lên uống vào cũng hung hiểm năm phần, nếu giải mộng cũng có thể nảy sinh tâm ma. Cỏ vong ưu hay cỏ huyên là một loại cỏ ăn được người ta cho rằng ăn vào có thể quên tất cả phiền muộn. Ở Việt Nam, ngoài việc dùng cỏ huyên để nấu ăn mong mang lại may mắn, xua đi ưu phiền, treo tranh các tường vẽ cỏ huyên trong nhà và mang theo hoa cỏ huyên thơm bên mình để mong có con trai, còn có tục lệ trồng cỏ huyên ở phía Bắc Giang nhà vào mùa Vu Lan báo hiếu để nhớ tới công ơn người mẹ. Khương Tự và đám người Lý Trường Hỷ nghe đến ngốc, thế gian thế mà lại còn có rượu như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 577, muốn uống. Cỏ vong ưu cửu phẩm đã sớm tuyệt tích trên thế gian, kể cả chưa tuyệt tích thì vẫn không thể chờ vạn năm đợi nó ủ thành. Vì thế Hồ Đại Mộng 3.000 năm này chính là tồn tại trân phẩm ở Cửu Châu, uống hết sẽ không còn nữa. Thu Tác Trần mỉm cười rót một ly, mùi hương sâu kín kia ngay lập tức tản ra, toàn bộ bàn tiệc bị bao phủ trong mùi hương tựa như mộng lại không phải mộng. Sau sự kiện ấn Cửu Châu lần trước, hắn quay trở về Nam Châu. Khi quay lại thì tiểu sư muội đã cùng Mạch Khí tới phàm giới. Nếu mọi người đều không muốn buông tay, vậy uống Đại Mộng 3.000 năm đi, để xem nội tâm mình chân chính khát vọng thứ gì. Hách Liên Chẩn dẫn đầu cười nói, ha ha ha, lão bác, để lại cho ta một ly, đây chính là tiên tửu cực phẩm, ai không uống chính là cháu chắc luôn. Già Nam cũng hưng phấn kêu to gọi nhỏ, tới tới tới, rót đầy cho ta một ly, vừa hay để cho ta thể nghiệm cảnh giới vong ưu một chút nào, biết đâu có thể khám phá con đường dẫn đến đạo cảnh bồ đề. Hách Liên Chẩn nghe răng, ngũ ca, hôm nay huynh đã nằm mơ cả ngày rồi, căn bản không cần phải uống Đại Mộng 3.000 năm nữa đâu. Trọng Hoa lười biếng nhất mí mắt, đừng nói nhảm nữa, đều rót đầy đi. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu Khổ Tâm lắm lắm liếc nhau, thở ngắn than dài nhìn tiên tửu cực phẩm kia, bọn gã tu vi mới lục cảnh, không thể uống. Rượu đáng chết, thế mà lại còn kỳ thị tu vi. Khương Tự chớp chớp mắt, nói, muội cũng muốn uống một ly. Tiên tửu cực phẩm như vậy, nếu bỏ lỡ thì cuối cùng sẽ không bao giờ được uống nữa. Lời nàng còn chưa dứt thì đám người Nguyệt Ly đồng loạt nhìn qua, ánh mắt sâu thẳm, đây mới là nguyên nhân chân chính khiến lão bác mang Đại Mộng 3.000 năm tới. Chắc hẳn muốn để cho A Tứ thấy rõ khát vọng trong nội tâm mình, là con đường trường sinh hay thứ gì khác. Thu Tác Trần giữ nguyên vẻ mặt đầy ý cười, phất tay áo rót cho Khương Tự một ly, tiểu sư muội, rượu này tính nóng. Chỉ cần mặc niệm cũng có thể chứng kiến được toàn bộ ảo cảnh huyễn hóa, thấy rõ những gì trong nội tâm của mình, uống xong cứ ngủ một giấc thật ngon là được. Khương Tự gật đầu, bưng chén rượu lên, ngửi mùi hương thấm đẫm lòng người kia, miệng nhỏ nhấp một ngụm, thấy mọi người đều nhìn mình, nàng lập tức cong khóe mắt cười hỏi, các huynh không uống sao? Rượu này ngọt đấy. Nguyệt Ly nghe vậy, đôi mắt hẹp dài sâu thẳng hơi tối lại, chúng sinh mỗi người mỗi khác. Đại Mộng 3.000 năm cũng thế, hương vị khi vào miệng thế nào hoàn toàn do bản thân người uống, A Tứ cảm thấy ngọt vậy tức là ngọt. Thật vậy chăng? Hai mắt Hách Liên Chẩn hơi sáng lên, hắn vội vàng bưng ly nguyệt quang lên, một ngụm uống cạn, kết quả bị hương vị cổ quái kia làm sặc đến ho khan, má nó, đây là vị gì thế? Chua ngọt đắng cay cộng lại, rượu này hỏng hở. Hách Liên Chẩn vội vàng chạy đi ăn linh quả, uống linh lộ Khương Tự ủ. Cố gắng loại bỏ hết hương vị đáng sợ trong miệng kia, khuôn mặt tuấn tú giờ nhăn nhúm hết lại. Ha ha ha, lão thất, hóa ra cả đời này của mi xuất sắc như vậy ha. Mặt khí từ đầu đến giờ không nói một lời cũng nâng ly lên, uống một ngụm, vị cay đắng xông thẳng lên óc, cuối cùng đọc lại một cảm giác ngọt lành, trong đắng có ngọt. Y rũ mắt xuống, đắm chìm trong thần lực của cỏ vong ưu như thấy được một cánh cửa lớn xinh đẹp mở ra trước mắt. Mọi người cũng thi nhau uống Đại Mộng 3.000 năm, Trừng Khổ Trúc ngay tức khắc được mùi hương sâu kín của cỏ vong ưu bao phủ. Trên núi Đông Ly, cơn mưa phùn cứ rã rít rơi xuống làm đám đá cuội trong núi ướt nhẹp. Khương Tự chỉ nhớ bản thân đã bày tiệc, cuối cùng ngũ sư huynh đánh đàn, tứ sư huynh múa kiếm, lục sư huynh chơi cờ với nhị sư huynh, tam sư huynh cho đạo thuật cùng bác sư huynh, thất sư huynh cuốn lấy cửu sư huynh chơi trò bài bạc thắng được chút linh châu, đại sư huynh ngồi uống tiên tửu một mình. Tất cả đều hòa thuận vui vẻ. Nàng hạnh phúc lân lân uống hết ly Đại Mộng 3.000 năm mà chỉ cảm thấy rượu này ngọt quá, ngọt giống thanh lộ lại không hề có men say, uống chẳng đã ghiền chút nào. Vì thế nàng cọ cọ bên người đại sư huynh muốn xin xỏ chút rượu ngọt nguyệt quế uống. Đại sư huynh, huynh còn rượu ngọt nguyệt quế không? Muốn uống. Đôi mắt nàng trông mong nhìn Nguyệt Ly, tay kéo ống tay áo chàng. Dạo gần đây đại sư huynh đối xử với nàng lạnh nhạt vô cùng, chẳng giống sư huynh trước kia chút nào. Khuôn mặt anh tuấn của Nguyệt Ly không có biểu cảm gì, chàng thấy nàng ngồi xổm sát bên cạnh mình, còn kéo ống tay áo mình, đôi mắt đen nhánh chứa sương mù mênh mông biến nàng như một tiểu yêu có khả năng mê hoặc lòng người nhất. Đồng tử màu vàng của chàng u ám đi vài phần, giọng nói trầm thấp, ngoài rượu thì không còn gì muốn nói với huynh sao. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 578, một loại tình thâm. Khương Tự cười sáng lạng để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ bên má, đại sư huynh, gần đây huynh đang tức giận à. Huynh nói cho A Tứ có thể sửa, về sau sẽ không chọc sư huynh tức giận nữa. Chỉ cần có thể được uống rượu ngọc nguyệt quế, hết thảy đều dễ nói. Nguyệt Ly nhìn men say dưới đáy mắt nàng, mùi hương độc đáo của cỏ vong ưu che đi mùi thảo dược trên người nàng, lạnh nhạt nói, muội cứ ngồi ở đây mà nghĩ, nghĩ kỹ ta sẽ cho muội rượu ngọc nguyệt quế. A, Khương Tự chống cằm ngắm nhìn đường xương quai hàm duyên dáng của chàng, lại ngó xương quai xanh vừa trắng vừa gợi cảm, thấy chàng một bộ thanh lãnh không dính hồng trần bỗng có chút ngây ngốc, thậm chí còn quên cả chuyện mình đang vòi rượu ngon để uống. Nàng cười cong mắt khen, đại sư huynh, lần trước huynh thổi tiếng tiêu cực kỳ hay đó. Nguyệt Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái rồi lấy một chiếc tiêu bằng ngọc, chậm rãi thổi, từng luồng linh lực theo tiếng tiêu tràn ra ngoài, trong đó mang theo sức mạnh có thể khiến lòng người bình ổn. Vạn linh khắp núi đắm chìm trong tiếng tiêu, mơ màng như sắp ngủ. Khương Tự nghe, nghe mãi mà vẫn cảm thấy tiếng tiêu này giống khúc an hồn, nghe đến mức hai mí mắt đánh nhau rồi chẳng biết sao lại gối đầu lên đầu gối đại sư huynh ngủ mất. Khi nàng đang ngủ ngon lành thì lại bị đại sư huynh bóp cằm gọi dậy. Nghĩ kỹ chưa? Nàng xoa xoa mắt mới nhận ra đối phương đang cúi sát người xuống, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không chút tì vết phóng to trong mắt nàng, mùi hương lạnh nhạt như trên núi tuyết đánh úp lại rồi rơi vào giữa môi nàng. Tim nàng đập nhanh bình bịch, cảm giác như hôn vào một đám mây lạnh băng, rõ ràng nên lạnh mới đúng nhưng lại mềm đến không thể tưởng tượng nổi, rồi lại nóng khiến lòng người run rẩy. Nàng không nếm được hết tư vị trong đó, mí mắt nặng nề dần rồi ngủ mất, thành thần nhiễm mùi hương lạnh nhạt trên người đối phương. Loảng xoảng, tiếng ly nguyệt quang rơi trên đất vang lên. Lý đại nhân đang trợn mắt há hốc miệng, ngơ ngác đến mức đánh rơi ly rượu, sau đó hai mắt lập tức xoay chuyển, giả bộ say bất tỉnh còn trái tim nhỏ suýt nữa nhảy vọt ra ngoài. Nguyệt Ly ôm lấy A Tứ say quắc cần câu, tầm mắt lạnh bằng xẹt qua Lý Trường Hỷ giả vờ say, đồng thời dừng lại trên người Tiêu Tích U. Người tu đạo tử sẽ phải cự tuyệt tất cả hồng trần, mọi màu sắc của thế gian, người duy nhất không uống rượu trong bữa tiệc, Tiêu Tích U hít mắt, vô số tử khí bao phủ toàn thân, tử đạo treo trên đầu, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi không uống đại mộng 3.000 năm. Tiêu Tích U nhìn về phía những người khác đã sớm rơi vào giấc mộng, ngay cả mặt khí cũng không chống đỡ nổi sự dụ hoặc của cỏ vong ưu, uống một ly đại mộng 3.000 năm lập tức rơi vào cảnh giới vong ưu, say đến bất tỉnh nhân sự. Nguyệt Ly, thế mà lại không uống. Ta biết bản thân muốn cái gì, không cần uống. Nguyệt Ly lạnh nhạt đáp. Tầm mắt sâu thẳm của chàng nhìn về phía trời cao của núi Đông Ly, cảm thụ cơn mưa nhỏ đang tí tách rơi xuống. Chàng nâng tay áo thay A Tứ che đi mưa phùn. Cảnh giới vong ưu giả dối chỉ ngắn ngủi có được, sau khi tỉnh lại mới biết thứ còn sót là hư không vô tận. Chàng chưa bao giờ lừa mình dối người. Lão cửu, ngươi cũng không uống. Tiêu Tích U, ta tu đạo tử, không thể phá giới. Nguyệt Ly nghe vậy, khóe môi hơi hơi cong lên. Lạnh lùng nói, cho nên, với ngươi mà nói, sở cầu cả đời chính là đạo. Hôm nay ngươi chứng kiến gì, cứ giữ chặt trong lòng đi. Nguyệt Ly nói xong, bế Khương Tự lên, liếc mắt nhìn qua động phủ và căn nhà gỗ nhỏ, cuối cùng tế không gian Nguyệt Quế ra, ôm nàng vào nghỉ ngơi. Sắc mặt Tiêu Tích U khẽ thay đổi, hắn nhìn bóng dáng cao ráo của Nguyệt Ly, đạo tử treo trên đỉnh đầu cuối cùng vẫn không tế ra được. Năm ngón tay của hắn nắm chặt lại với nhau. Khuôn mặt anh Tuấn lộ ra chút tái nhợt, chỉ chớp mắt đã hiểu rõ ý trong lời nói của Nguyệt Ly. Đại mộng 3.000 năm là tiên tử cực phẩm vạn năm khó có được, vô số cửu cảnh thánh hiền muốn lợi dụng nó để tiến vào cảnh giới vong ưu, khám phá huyền bí của bán thần. Tất cả mọi người uống vào, trừ hắn và Nguyệt Ly. Sở cầu của Nguyệt Ly tất nhiên chính là tiểu sư muội. Hắn nói bản thân không thể phá giới cũng tương đương với việc tự có lựa chọn. Hắn chọn đạo của mình nên từ lúc bắt đầu đã mất đi tư cách cạnh tranh với Nguyệt Ly. Tiêu Tích U nhìn núi Đông Ly bị ánh trăng bao phủ, thấp giọng cười tự dẻo, mấy người lão nhị lão tam sao có thể đấu được với Nguyệt Ly, tên kia chính là người dám tự chém đạo căn, vì tình đến đạo cũng có thể vứt bỏ. Người ta vẫn nói đạo hạo nguyệt vô tình, thế nhưng ai cũng không nhìn thấy ánh trăng chiếu khắp nơi vốn là một loại tình thâm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 579, giấc mộng xấu hổ. Bữa tiệc mừng núi, đại mộng 3.000 năm, uống rượu, tiếng tiêu. Khương Tự bừng tỉnh mới phát hiện bản thân đang nằm trong căn nhà gỗ nhỏ, trên người chỉ có một chiếc áo choàng phong lan phủ qua. Ngay lập tức nàng che kín mắt mình, gương mặt nóng bừng. Nàng thế mà lại nằm mơ, mơ thấy bản thân quấn lấy đại sư huynh đòi huynh ấy thổi tiêu, cuối cùng còn mơ thấy đại sư huynh hôn nàng, sao lại có giấc mộng xấu hổ thế này? Điên rồi, quả thực điên mất. Sao nàng lại có thể nằm mơ như vậy? Khương Tự tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái mới vội vàng kéo bút vẽ nhỏ qua hỏi, bút vẽ nhỏ, đêm qua đã xảy ra gì vậy? Bút vẽ nhỏ xoa đôi mắt, ý, sao nó lại ngủ rồi? Làm tiên khí, nó không thể nào ngủ được, trừ phi bị tu sĩ tu vi cao thâm phong bế linh thức khí linh. Đêm qua, các cô đều uống đại mộng 3.000 năm, sau đó tất cả đều say như ngã rạ, cô xem, Hách Liên chẩn còn ngủ say bên ngoài chưa tỉnh đâu. Bút vẽ nhỏ bay đến bên cửa sổ, thấy ngoài động phủ, Hách Liên chẩn ôm bình rượu ngủ tít thò lò, đám người Thu Tác Trần cũng chưa tỉnh, tức khắc ấp úng khẳng định, chính cô nhìn đi. Khương Tự thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên là mơ, rượu kia phát tác chậm thật đấy, cảnh giới vong ưu mà giống y như thật, nàng thiếu chút còn tưởng đã xảy ra thật cơ á. Đêm qua nàng cũng không biết mình say lúc nào mà chạy được về căn nhà gỗ nhỏ. Khương Tự xuất hiện trước suối trong núi Đông Ly, dùng nước suối rửa mặt, chờ đến khi tỉnh táo lại mới dọc theo đường núi, hái chút hoa hoa cỏ cỏ quay trở lại. Cũng không biết vì sao mà mới chỉ một đêm trôi qua, hoa khắp núi đều đã nở rộ. Tiểu nương tử, muội sớm như vậy đã tỉnh rồi. Trước rừng khổ trúc, Lý đại nhân canh giữ cho mấy người Hách Liên chẩn ngủ. Thấy Khương Tự quay về từ trong núi, trên người mang theo một thân sương sớm giống như tinh linh giữa núi. Gã hoảng sợ rồi len lén liếc về phía cây nguyệt quế đằng kia, hình ảnh đêm qua lập tức hiện lên ngay trước mắt. Tiểu nương tử uống rượu say như bé thỏ con chưa dứt sữa cọ đến cọ đi làm nũng với nguyệt đại nhân, nào thì đòi uống rượu, nào thì đòi nguyệt đại nhân thổi tiêu cho. Nguyệt đại nhân lạnh nhạt không dính hồng trần vẻ ngoài lãnh khốc nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thổi một khúc tiêu, thấy tiểu nương tử thế mà lại ngủ mất còn bóp cằm nhỏ của nàng đánh thức dậy, cúi người hôn xuống. Nguyệt hoa khắp trời hạ xuống, trời ơi, trái tim thiếu nam của gã bị đánh cho một đòn suýt nửa nứt vỡ. Cuối cùng gã đã nhìn thấy một màn không nên nhìn. Trái tim bé nhỏ của Lý đại nhân nhảy bùng bùng ba ba, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Khương Tự, Nguyệt đại nhân đã canh giữ bên cạnh tiểu nương tử suốt một đêm, tới sáng mới đưa nàng về căn nhà gỗ nhỏ. Tâm tư này của Nguyệt đại nhân giấu giếm sâu thật đấy. Lý đại nhân, chào buổi sớm, huynh dậy cũng thật sớm. Khương Tự cười chào hỏi. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm, đêm qua ta ăn linh quả ăn tới no căng, lại sợ linh lực trong tiên tử quá nồng đậm, không dám uống quá nhiều nên mới dậy sớm. Lý Trường Hỷ đá một phát vào mục tiêu còn đang ngủ say tiếp, cười hỏi, các vị đại nhân uống đại mộng 3.000 năm, dược hiệu của cỏ vong ưu vẫn còn chưa hết nên ta canh ở chỗ này. Đêm qua tiểu nương tử mơ thấy gì thế? Giái tai Khương Tự nóng lên, nàng chớp mắt lãng đi. Chưa mơ thấy gì cả. Đêm qua nàng mơ thấy các vị sư huynh, chẳng lẽ khát vọng sâu nhất trong lòng nàng chính là hy vọng các sư huynh đều mạnh khỏe. Có điều màn cuối cùng kia, ách, làm sẽ không sinh ra ý tưởng không an phận gì với đại sư huynh chứ. Khương Tự không hiểu sao bỗng hoảng hốt, nếu bị đại sư huynh biết được, vậy xong đời, về sau đến sư huynh sư muội cũng không thể làm được nữa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao đánh chết cả cũng không thừa nhận mình đã nhìn thấy tiểu nương tử làm nũng, thấy một màn nguyệt đại nhân bóp cầm hôn người ta, có đánh chết cả cũng không nhận, nếu không mạng nhỏ này cũng tiêu tùng luôn. Trừ phi sau này nguyệt đại nhân và tiểu nương tử thật sự ở bên nhau. Một giấc này ngủ thật thoải mái. Hách Liên chẩn lười biếng duỗi eo, tỉnh lại từ trong mộng, thấy Khương Tự hái được một bó hoa từ trong núi quay về, phấn khích nhảy lên. Tiểu sư muội, muội mau đoán đi, đoán xem hôm qua huynh nằm mơ thấy gì. Đại mộng 3.000 năm này xịn sò quá chừng, huynh mơ thấy mình phá vỡ vào cửu cảnh, cảm giác cơ thể tràn ngập linh lực kia kỳ diệu chết đi được. Huynh còn dạo chơi khắp thiên hạ, trở thành người có tiền nhất ở Cửu Châu. Huynh còn không muốn tỉnh lại luôn, bảo sao đại mộng 3.000 năm được xưng là tiên tửu đệ nhất thời thượng cổ. Hách Liên chẩn hưng phấn lôi kéo Khương Tự kể lể. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 580, mơ thấy ai? Khương Tự thấy tu vi hắn thế mà lại cứ vậy phá vỡ vào bát cảnh trung kỳ, tức khắc cười, chúc mừng thất sư huynh đã phá vỡ vào bát cảnh trung kỳ. Huynh phá cảnh. Hách Liên Chẩn lúc này mới kinh ngạc phát giác bản thân thế mà chỉ trong một đêm đã vượt qua một cảnh giới nhỏ, tiến vào bát cảnh trung kỳ. Hắn lập tức cười há há há, bé Khương Tự lên xoay vòng vòng, thế nhưng chỉ vừa mới bế tiểu sư muội lên đã tai da một tiếng, ngã ngồi trên đất. Má nó, ai đánh lén ta? Bóng dáng Nguyệt Ly từ dưới cây Nguyệt Quế hiện lên, ánh mắt lướt qua hắn, dừng lại ngắn ngủi trên người Khương Tự, thanh lãnh nói, A Tấn muốn vào cửu cảnh. Liếc qua mới thấy trước Trừng Khổ Trúc, trên người Lan Tấn hiện lên mấy cột ánh sáng màu xanh. Ánh sáng xanh kia vừa dịu nhẹ vừa ẩn chứa sức sống mãnh liệt xông thẳng lên tận trời. Lần này, đám người mặc khí đều vội vàng mở bừng mắt, bị đánh thức từ trong cảnh giới vong ưu. Mọi người lần lượt tỉnh lại, nhớ đến mộng đẹp trước đó, thần sắc khác nhau, không ngờ trong số bọn hắn, người thứ năm phá vỡ vào cửu cảnh thế mà lại là Lan Tấn. Ánh sáng xanh bắn thẳng tận trời chỉ trong nháy mắt đã thắp sáng ngôi sao trên bàn tinh không phía trên cao. Lan Tấn mở mắt, sức sống quanh thân kích thích vạn linh trên núi Đông Ly sinh trưởng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt nơi đây tựa như đã ẩn chứa toàn bộ mùa xuân. Lan Tấn hơi hơi mỉm cười, cảm ơn phong thủy bảo địa của tiểu sư muội, huynh đã vào cửu cảnh. Khương Tự vừa mừng vừa sợ, chúc mừng lục sư huynh. Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, A Tấn, huynh nên vào cửu cảnh từ sớm rồi. Với tu vi và ngộ tính của lão lục, nếu không phải bị chuyện bên ngoài ảnh hưởng thì đã sớm phá vỡ vào cửu cảnh. Lan Tấn cười hiền lành một tiếng, một chén rượu đêm qua kia đã đưa hắn vào cảnh giới vong ưu, hắn mơ thấy mình có một em gái, từ nhỏ đã cùng lớn lên với em gái, người một nhà vui vẻ hạnh phúc sinh sống với nhau. Trong giấc mộng ấy, em gái hắn và A Tứ có vẻ ngoài giống nhau như đúc, cả một đời tình cảm anh em của bọn hắn tốt vô cùng. Nội tâm hắn từ trước đến nay luôn khát vọng có thể làm bạn, hy vọng tiểu A Tứ hắn nhặt về từ dưới chân núi Thanh Vụ một đời một kiếp sống thoải mái tự tại, mãi làm bạn bên cạnh hắn. Sau khi tỉnh lại từ giấc mộng, hắn cuối cùng cũng thông suốt, khúc mắc được cởi bỏ, phá vỡ vào cửu cảnh. Lão Lục, chúc mừng. Trọng Hoa lười nhác chút một câu. Tầm mắt hắn đảo qua một vòng, sau đó lập tức nhếch môi cười. Tư vị đại mộng 3.000 năm chỉ sợ không phải ai trong số bọn hắn cũng có thể chịu đựng được. Giấc mộng đêm qua chắc hẳn đã khiến không ít người mất mát. Hắn tu đạo tiêu dao, vốn tưởng rằng khát vọng trong sâu thẳm nội tâm chính là được tiêu dao khắp 9 tầng trời. Thế nhưng hắn lại mơ thấy hình ảnh bản thân trọng sinh từ đống tro tàn, mơ thấy hắn biến thành một con chim phượng hoàng nhỏ, dưới sự chở che của người trong tộc tự do tự tại lớn lên, trong trời đất đều là tiếng chim phượng hót. Sau này hắn xuống núi gặp được tiểu A Tứ, làm bạn với đối phương vô số năm, mãi cho đến khi hắn niết bàn. Hóa ra khát vọng của hắn từ trước đến nay vẫn luôn không phải tiêu dao mà là huyết mạch của tộc Phượng Hoàng không bị cắt đứt. Hách Liên Chẩn phấn chấn tột độ cười nói, ta còn tưởng chỉ có mình ta thiên phú dị bẩm, phá được một cảnh giới nhỏ. Lục ca, không ngờ huynh thế mà còn phá luôn một cảnh giới lớn. Mau nói xem nào, các huynh mơ thấy gì vậy? Lan Tấn cười không nói, sắc mặt mọi người đều hơi trầm xuống. Mắt phượng của Trọng Hoa sáng quắc nhìn về phía Khương Tự tươi cười sáng lạng, hắn hít mắt hỏi, A Tứ, muội mơ thấy ai? Khương Tự thấy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua, tức khắc tươi cười cứng đờ, cong mắt đáp, muội giống như nằm mơ lại giống như không mơ, chỉ mộng thấy cùng các sư huynh uống rượu thôi. Hách Liên Chẩn ra một tiếng, A Tứ, muội cũng quá vô dục vô cầu đó. Lan Tấn dịu dàng cười nói, A Tứ vốn chính là nhóc mơ hồ, từ nhỏ đến lớn chỉ thích hoa hoa cỏ cỏ rồi linh quả gì đó, không có chấp niệm cũng tốt. Nói cũng đúng ha, tiểu sư muội hiện là cửu cảnh sơn chủ, trong nhà có linh sơn, nếu là ta, thật cũng nghĩ không ra nên theo đuổi gì đâu. Hách Liên Chẩn cười hắc hắc, tiểu sư muội, về sau cầu bao nuôi. Bị Hách Liên Chẩn khoa trương pha trò, mọi người cũng không tiện hỏi tiếp chuyện giấc mơ của Khương Tự nữa, từng người dằn tâm tư xuống. Nếu A Tứ không mơ thấy riêng một người, vậy có thể nói lên rằng mỗi người ở đây đều có cơ hội. Chẳng qua ảnh hưởng mà đại mộng 3.000 năm mang đến vẫn còn chưa tiêu tan hết toàn bộ nên mọi người thi nhau tìm chỗ yên tĩnh tiếp tục thanh tu, củng cố cảnh giới trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 581, Muội sợ ta. Lan Tấn vừa phá vỡ vào cửu cảnh đã nhận được tin từ trong tộc, lập tức đứng dậy chào ra về. Chuyện ta phá vỡ vào cửu cảnh đã truyền về trong tộc, còn chút chuyện cần xử lý. A Tứ, muội có việc gì thì cứ tới tìm đại sư huynh hoặc gửi tin cho huynh nhé. Lan Tấn đứng trên cây cầu tiên hình vòng bắc qua biển thông từ núi Đông Ly tới Đông Châu, nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo của nàng, trên người mặc tơ liễu, quanh thân có linh khí bao bọc, rõ ràng là cửu cảnh sơn chủ lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu nữ A Tứ trong trí nhớ của hắn. Hắn nhịn không được, duỗi tay sờ sờ búi tóc trên đầu nàng, cười dục, về đi. Vâng. Khương Tự ngửi được hơi thở mùa xuân nồng đậm trên người hắn, cười sáng lạng với hắn, lục sư huynh, vậy muội chờ huynh quay về, chúng ta sẽ cùng đi đáy biển vô vọng. Được. Lan Tấn biến mất tại chỗ, trực tiếp quay về thành Kim Hồng. Khương Tự thấy bóng dáng hắn biến mất không thấy đâu nữa mới xoay người quay về. Nhóc thú Kỳ Lân không biết đã chạy tới chỗ nào chơi đến điên mãi không về. Ngay cả bút vẽ nhỏ cũng bay đi chơi. Khương Tự đi dọc theo cây cầu hình vòng, cực kỳ nhàm chán dẫm lên những đám mây dưới chân đùa nghịch, trong đầu lại nghĩ đến giấc mơ kỳ quái đêm qua, dẫm lên dẫm xuống rồi đụng đầu vào một bức tường người. Đại sư huynh. Khương Tự ngước mắt, trực tiếp đối diện với đôi đồng tử màu vàng của chàng, sợ đến mức kinh ngạc vô cùng, một chân dẫm hụt vào không trung. Nguyệt Ly duỗi tay, thấy bộ dạng kinh hách lùi về phía sau của nàng, ánh mắt chợt sâu thẳm, máu mãnh liệt đông lại. Giọng nói lập tức thay đổi, so với bình thường còn lạnh nhạt hơn vài phần, huynh tới tìm A Tấn. Lục sư huynh về, đã quay về. Khương Tự chỉ về phương hướng thành Kim Hồng, miệng lắp bắp, mắt không dám nhìn vào gương mặt tuấn tú của chàng mà tầm mắt lại rơi xuống đôi môi mỏng kia, suy nghĩ lại quay trở về giấc mộng đêm qua khi chàng áp môi mỏng xuống, trái tim lập tức đập nhanh gấp vài lần. Nàng lập tức rời ánh mắt đi. Khương Tự, không được nghĩ nữa, quên đi. Phải quên ngay đi, đại sư huynh có tu vi cửu cảnh đấy. Nguyệt Ly lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt hơi tối đi, muội sợ ta. Chàng không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới một lần khi mới gặp lại ở thượng giới kia. A Tứ từ nhỏ đã thông minh, hành xử luôn đúng mực, có thể chính xác nắm bắt khoảng cách giữa người với người. Chàng từ khi sinh ra đã có thói ở sạch, không thích gần gũi với người khác. Nàng biết vậy nên luôn ngoan ngoãn bảo trì khoảng cách với chàng. Sau này từ từ thăm dò được điểm mấu chốt của chàng mới được yêu chiều từng chút ngẫu nhiên đến gần chàng hơn một xíu, đồng thời cũng đem đến niềm vui cho chàng. Đối với chàng như thế, đối với những người khác cũng vậy, ngoại trừ Lan Tấn. Có lẽ liên quan với kiếp trước, A Tứ chỉ tin tưởng một mình Lan Tấn, sau này ở chung một năm, sự cảnh giác của nàng cuối cùng cũng tiêu tan. Tuy nhiên nghênh đón bọn chàng chính là 13 năm chia cách. Khi gặp lại, cảm giác xa cách do năm tháng đem đến vẫn chính diện đánh tới. Chàng cố gắng bỏ công bỏ sức cố gắng loại bỏ cảm giác xa lạ, cách biệt giữa cả hai, để nàng có thể học được tín nhiệm vào chàng, ỷ lại vào chàng. Chẳng qua không biết đã sai lầm ở đâu mà bây giờ A Tứ thấy chàng lại càng thêm né tránh câu nệ. Lần đầu tiên Nguyệt Ly sinh ra loại cảm giác vô lực, thậm chí còn có chút gì đó ti tiện. Chàng phải làm thế nào mới có thể đến gần nàng hơn? Mới có thể khiến nàng không cảm thấy phản cảm. Tính cách chàng cao ngạo lạnh nhạt, không thích cười lại còn trầm mặc ít lời nên nữ tử đều không thích gần gũi với chàng nhỉ. Sợ, sợ huynh. Khương Tự hoảng hốt suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mình, không, sư huynh, muội đêm qua uống say, còn chưa tỉnh. Muội đi về ngủ trước. Nàng nhanh như chớp chạy chậm quay về núi Đông Ly, thậm chí còn quên không dùng hồn lực, suýt nữa làm bản thân vấp ngã. Nàng không phải sợ đại sư huynh mà sợ bản thân mình định lực không đủ, chịu không nổi sắc đẹp của đại sư huynh, để rồi lộ tẩy trước mặt huynh ấy. Chuyện trong mộng ngàn vạn lần không thể để đại sư huynh biết được. Tiểu sư muội, sao muội giống bị quỷ đuổi thế? Có phải lão đại giữ với muội không? Muội cứ nói với huynh, huynh sẽ giúp muội đánh huynh ấy một trận. Hách Liên chẩn chạy chơi khắp núi Đông Ly một vòng, từ xa xa nhìn thấy Khương Tự và Nguyệt Ly nói chuyện trên cầu. Tức khắc hưng phấn chạy tới. Thất sư huynh, huynh đừng nói bậy. Khương Tự vừa thấy người đến là Hách Liên Chẩn thì thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Ly đang đứng trên đài ngắm mây, bóng dáng chàng như lan như ngọc, đứng giữa vô số đám mây đang lượn lờ trên biển, tiên hạt bay trên cao. Nàng nhìn đến mức ngẩn ngơ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 582, ngoài lạnh trong nóng. Ách, Nguyệt Ly không phải người hung dữ chỉ biết dùng tu vi chèn ép muội, dùng từ thái hoàng mỹ vô tình nghiền ép muội nhưng so với người hung dữ còn khủng bố hơn. Một chút hơi thở hồng trần cũng không có, không thú vị, thật không thú vị. Tiểu sư muội, chúng ta cùng đi chơi đi. Khương Tự hừ lạnh, muội mới không thèm đi chơi với huynh, đại sư huynh không phải người không thú vị, huynh ấy ngoài lạnh trong nóng, cực kỳ tình cảm, còn nuôi thỏ con nữa cơ. Trong ảo cảnh thủy nguyệt, huynh ấy sẽ bón cho thỏ con uống rượu ngọc nguyệt quế, sẽ đọc sách cho thỏ con nghe, sẽ làm một cái ổ ấm áp cho thỏ con, còn ôm thỏ con ngủ nữa. Hai mắt Khương Tự sáng lấp lánh, nghĩ đến khoảng thời gian bản thân hóa thành con thỏ con kia, ngẫu nhiên sinh ra cảm giác hâm mộ cực kỳ. Người lạnh nhạt như đại sư huynh không ngờ còn dịu dàng chẳng khác gì lục sư huynh vậy. Chỉ đáng tiếc huynh ấy dịu dàng với mỗi thỏ con, còn với nàng từ trước đến nay luôn lạnh nhạt. Sau khi nàng và nhị sư huynh trở về từ phàm giới, đại sư huynh càng lạnh nhạt với nàng hơn nữa. Cha mẹ nàng vô cùng ân ái, kiếp trước khi vẫn còn trẻ người non dạ, nàng cũng từng có ảo tưởng sau này sẽ tìm phu quân dịu dàng như ngọc, hai người giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, trải qua cuộc sống đơn giản mà ấm áp. Có điều sau này lại gặp biến cố, cuộc đời của nàng cũng thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, nguyện vọng khi ở phàm trần kia chỉ sợ rất khó thực hiện. Phần lớn tu sĩ đều hướng đến con đường trường sinh, đại sư huynh như vậy, có lẽ cả đời này sẽ chẳng dính dáng đến tình yêu hồng trần, hà tất là phải lo sợ không đâu. Hách Liên chẳng nghe vậy, vỗ đầu nàng một cái, cười hà hà, tiểu sư muội, muội có gì đó không đúng lắm. Sao muội lại thay Nguyệt Ly nói chuyện? Nói thật đi, có phải muội hay động tâm với Nguyệt Ly không? Khương Tự bỗng lườm hắn một cái, đưa tay che cái miệng rộng của hắn lại, thất sư huynh, nếu huynh còn nói bậy nữa, muội sẽ oánh huynh đấy. Hách Liên chẩn lẫn nhanh như cá chạch, vừa chạy vừa quay lại cười trêu, vậy muội cứ thử đuổi theo huynh đi, đuổi theo huynh xem nào, đuổi được, huynh sẽ không nói bậy nữa. Khương Tự đỡ trán, sư huynh ngốc này, huynh ấy mới có tu vi bát cảnh trung kỳ. Dựa vào đâu dám lớn lối trước mặt nàng. Khương Tự thi triển pháp quyết trói buộc, giữ chặt Hách Liên chẩn lại, cười cong cả mắt, đuổi theo huynh rồi đấy. Nếu huynh còn nói bậy, cẩn thận đại sư huynh dùng thuật ngôn linh đối phó huynh đó. Hách Liên chẩn bị một chiêu nhẹ nhàng chế trụ, huynh sợ quá đê. Ấy, tiểu sư muội, muội đừng thả huynh ở đây không quan tâm chứ. Khương Tự ném Hách Liên chẩn xuống, tự về núi Đông Ly trước. Khi về mới thấy Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đã thu dọn sạch sẽ động phủ, thông báo phải về thành Kim Hồng. Tiểu nương tử, bọn ta về thành Kim Hồng mua đồ, muội muốn cùng đi dạo phố với bọn ta không? Được đó. Khương Tự cong mắt cười đồng ý. Chờ các sư huynh củng cố xong cảnh giới tu vi, nàng còn muốn đến đáy biển vô vọng, vừa hay nhân cơ hội này đi dạo phố, xem có thể mua được Tỳ Thủy Châu hay pháp bảo gì đó không? Thật tốt quá, Khương Tự. Chúng ta đã lâu lắm rồi không cùng nhau đi dạo phố, khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, muội lại bận rộn như vậy, bọn ta đến thời gian nói chuyện với muội cũng không có. Mục Tiêu nghe vậy phấn khởi hẳn lên. Chủ yếu do khoảng cách tu vi giữa đôi bên quá chênh lệch, cậu hoàn toàn không theo kịp tốc độ tu luyện của Khương Tự. Nơi Khương Tự có thể tới, cậu và Lão Hỷ chỉ có thể đứng nhìn. Tuy nói như thế nhưng cậu và Lão Hỷ giờ cũng đã phá vỡ vào lục cảnh. Đêm qua lại ăn nhiều linh quả, uống nhiều tiên tửu của Khương Tự như vậy, tu vi đã tăng lên một khoảng lớn, này phá vỡ vào thất cảnh không còn xa nữa. Nhớ năm đó ở Phủ Lan Châu, một con thú tê cừ lục cảnh thôi cũng đã suýt nữa diệt sạch cả nhà họ Mộc, Mục Tiêu mơ hồ vẫn còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với yêu thú lục cảnh khi ấy. Bây giờ cậu cũng đã tới tu vi lục cảnh hậu kỳ, cuộc đời thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể về thăm Vân Mộng Thập Bát Châu. Nhớ nhà. Khương Tự cười nói, các huynh chăm chỉ tu hành, sau này tất sẽ có thể trở về. Tốc độ dòng chảy thời gian giữa Vân Mộng Thập Bát Châu và Thượng Giới chậm hơn khá nhiều, lại không nhanh tới khoa trương như ở Phàm Giới. Mấy năm trôi qua, Mục tiêu và Lý Trường Hỷ có thể phá thất cảnh thì khi trở về nơi cũ, người quen vẫn sẽ ở đó. Tiểu nương tử nói rất đúng. Sao huynh cứ luôn nhớ nhà thế? Đi đi đi, chúng ta theo tiểu nương tử đi dạo phố đi. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm đề nghị, Nguyệt đại nhân ở phía trước kìa, mời ngài ấy cùng đi đi. Thằng nhỏ trong nội tâm Lý đại nhân điên cuồng thét chói tai, Nguyệt đại nhân mà đi thì chuyện ăn, mặc, ở, đi lại tất nhiên sẽ đứng đầu, hơn nữa không cần gả chi tiền luôn. Linh Quảng biết đi đó. Đại sư huynh rất bận, chúng ta vẫn nên tự đi thôi. Khương Tử bóc pháp quyết, gọi Mây tới, đồng thời vội vàng ngăn gã lại, cứ từ từ, nàng cần thêm mấy ngày mới có thể đối mặt được với gương mặt kia của đại sư huynh. Tiểu nương tử, chúng ta không đi lên cầu tiên sao? Ngự Phong đi càng vui. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 583, chỉ thích nuôi nàng thôi. Trên chiếc cầu hình vòng bắc qua biển, Nguyệt Ly thấy ba người Ngự Phong đi thành kim hồng, chàng búng tay tế một mảnh lá Nguyệt Quế ra. Mảnh lá nhanh chóng hóa thành một ánh sáng lưu chuyển theo sát phía sau ba người rồi biến mất khỏi hải vực Đông Châu. Nguyệt Ly ngồi trên đài ngắm cảnh, ánh mắt hơi ảm đạm. Ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú bỗng lạnh lùng, véo tay kéo Hách Liên Chẩn đang bị trói buộc đằng kia qua. Ai da, lão đại, nhẹ chút, đừng để ta ngã. Hách Liên Chẩn bị hất ngã như cúng gặm bùn, tức khắc mặt suy sụp, kêu rên một tiếng. Nguyệt Ly thanh lãnh mở miệng, lão thất, A Tứ vừa rồi nói với mi cái gì? Hách Liên Chẩn xoa mông, thấy sắc mặt chàng lạnh băng, nào dám làm càng nữa, chân chó cười đáp, tiểu sư muội và ta đang khen huynh mà, muội ấy nói huynh trong lạnh ngoài nóng, còn nuôi dưỡng thỏ con. Lão đại, ta cảm thấy tiểu sư muội đối xử với huynh không giống với những người khác. Má ơi, cả một đám này đều bị bệnh gì thế? Lão Tam nhiều ngày qua thấy ai cũng không hợp mắt, gặp người nào đều muốn đánh kẻ đó. Lão Bác trong bụng chứa đầy ý xấu. Lão Nhị thì lúc nào cũng bày ra cái bản mặt thối hoắc như bị người khác thiếu mấy cái linh quặng vậy. Bây giờ đến cả Nguyệt Ly cũng không bình thường. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế? Nguyệt Ly kinh ngạc, năm ngón tay nắm chặt lại, sao A Tứ lại hình dung chàng như vậy? Mặt lạnh tâm nóng, còn nuôi thỏ con. Đáy mắt tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng hiện lên chút ánh sáng, sau đó khuôn mặt hơi ảm đạm đi, chàng nào thích nuôi thỏ con, chỉ thích nuôi nàng thôi. Núi Đông Ly. Trên cầu tiên bắc qua biển, Hách Liên Chẩn chân chó khen không dứt miệng, đại sư huynh, ta dám thề với trời những lời ta nói đều là những lời xuất phát từ lương tâm. Ngài đây là người có vẻ ngoài tuấn tiếu nhất, tu vi cao nhất, giữ mình trong sạch nhất trong số tất cả chúng ta. Ngoại trừ không thảm bằng những người khác thì liệu có ai so được với ngài đây? Tiểu sư muội chỉ cần không bị mù, tất sẽ nhìn thấy chỗ tốt của huynh, lúc đó hiển nhiên sẽ thích. Lông mi dày rậm của Nguyệt Ly rủ xuống tạo thành một bóng mờ trên khuôn mặt. Chàng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hách Liên Chẩn tức khắc cảm giác bản thân không nhúc nhích nổi, nội tâm như có một bạn đầu yêu thú lao nhanh qua. Má nó chứ, thời buổi này làm người khó thật đấy. Khen người ta còn bị hạ thuật ngôn linh dằn mặt, còn không khen thì lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Làm người khó, làm nam nhân của núi Thanh Vũ càng khó hơn. Lão đại, ta tuyệt đối đứng về phe huynh với tiểu sư muội, càng sẵn sàng làm nội gián cho huynh. À không, ta cam đoan sẽ giúp huynh tìm hiểu tâm tư của tiểu sư muội, còn có thể làm chân chạy vặt cho huynh, giúp huynh nhìn chằm chằm mấy người lão nhị, lão tam, cộng thêm cả lão bác bụng đầy ý xấu kia nữa. Cả người Hách Liên Chẩn tràn ngập mong muốn cầu sống và ý đồ hóng hớt, he he, có điều sau này huynh phải cho ta phong bao lì xì siêu siêu siêu lớn đó. Hắn chẳng ngốc nhé. Nếu hắn chọn em rể, dĩ nhiên phải chọn người như Nguyệt Ly, tuấn tiếu bậc nhất bốn biển tám phương, trong nhà còn có mỏ, tu vi đỉnh cấp, mấu chốt nhất chính là, hí hí, nếu huynh ấy cái thành đạo lữ với A Tứ, sau này chắc chắn phải theo A Tứ gọi hắn một tiếng thất sư huynh, ngẫm lại đã thấy sung sướng làm sao. Nguyệt Ly hờ hững liếc mắt nhìn hắn một cái, thu thuật ngôn linh về, lạnh nhạt đáp, có thể. Hách Liên Chẩn thấy bản thân cuối cùng đã có thể động đậy, hớn hở thi triển đạo thuật bay về phía biển, vừa lao ra hai bước lại quay đầu cười hì hì, lão đại, huynh cứ chờ tin tức tốt của ta đê. Há há, cuộc mua bán không lỗ này có thể làm. Hách Liên chẩn ngâm nga khúc nhạc gì đó trong miệng như thể mới phát hiện ra kế lớn phát tài to. Hắn hưng phấn chạy đi tìm Trọng Hoa và Thu Tác Trần, ý đồ kiếm trác chút gì đó trước mặt từng người một, đảm đương vai trò nội gián tám mặt. Như vậy dù sau này ai kết thành đạo lữ với tiểu sư muội, hắn đều kiếm đủ không lỗ. Hắn quả thực thông minh không ai bằng. Nguyệt Ly đứng trên đài ngắm cảnh nhắm mắt lại, linh lực quanh thân bắt đầu tràn ra, chỉ trong chớp mắt đã tìm thấy vị trí của Khương Tự. Bên trong thành Kim Hồng, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu vừa mới thu khế nhà vào tay, đặt mua xong một thôn trang ở thượng giới, mua thêm cả một sọc đồ. Hai nam tu ép giá với chủ quán đến mức đỏ cả mắt. Khương Tự đứng bên cạnh nhìn mà trố mắt há hốc miệng. Thấy Lý Trường Hỷ trong chốc lát không thể mua xong đồ, Khương Tự bèn tìm cớ rồi tự mình đi dạo trong thành. Trong thành Kim Hồng nhiều nhất chính là các loại động thiên phúc địa chuyên cung cấp nơi tu luyện cho tu sĩ. Tiếp theo mới đến đủ loại cửa hàng bán pháp khí, linh quả, đan dược và nơi bán đấu giá. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 584, Lăng Hải Tông. Khương Tự tìm một quán trà, gọi một bình trà Vân Vũ ngon nhất rồi mới ngồi xuống. Cùng lúc đó một đám tu sĩ trẻ tuổi nói ríu rít dàn hàng bước vào. Đại sư huynh, Đông Châu này quá náo nhiệt, chơi vui thật, chúng ta lại lượn lờ thêm một vài hôm hẳn về tông môn nhé. Chính thế. Chính thế. Chúng ta còn chưa tới Bắc Châu chơi đâu. Giờ mà bỏ lỡ, khi quay về chỉ sợ mấy trăm năm cũng không thể ra ngoài chơi tiếp. Còn chơi nữa. Nếu không phải một đám các đệ đều mù đường. Đã thế còn đòi tới Nam Châu chơi thì chúng ta cũng sẽ không để lỡ Cửu Châu Thịnh Yến, càng không bỏ lỡ cả Minh Ước Cửu Châu. Chờ tới khi quay về sư môn, mấy đứa cứ chờ bị sư phụ lột da đi. Đại sư huynh, chúng ta đều lần đầu tiên ra đảo, nào biết đường đi lối lại gì. Sư phụ đã gửi tin thúc giục chúng ta quay về, nói biển vô vọng gần đây xuất hiện việc lạ liên tiếp, không phải gió âm thổi từng trận thì cũng có mấy tiếng bay đầy trời. Trước đó hai ngày còn xảy ra một trận mưa kỳ.